Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2181, nghiền ép ba đại yêu nghiệt. Để cho ngươi kiến thức một cái ta chân chính lực lượng, mang sơn tiếng như lôi đình, sát khí như nước thủy triều, không gì sánh được điên cuồng bổn nguyên lực lượng ở trút xuống mà ra, chỉ thấy hắn một quyền đập ra, không khí bị hắn đánh xuất hiện một tầng kinh người khí lãng, tiếp lấy chỉ thấy quyền mang hoành khoảng không, lại huyển hóa thành nhất đầu bạch hổ bộ dáng dị thú đánh ra, ha ha. Đến tốt lắm, Tần Gia nhẹ giọng cười, lập tức vừa sải bước ra, không gian bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, đem bạch hổ quyền mang ngạnh sinh sinh nổ nát, nhưng mang sơn tiếp lấy lại ném một cước, giống như một cái thanh long vậy, gầm thét ném ra, ông, hư không rung động, Tần Nhai bên cạnh thân hình thành một đạo không gian bích chướng, ở ngăn cản hạ một cước này về sau, Tần Nhai một chỉ điểm ra, cũng là huyền minh bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, chỉ kính hoành khoảng không. Ngạnh sinh sinh đánh vào mang sơn thân lên, đưa hắn đánh bay ra ngoài mười mấy trượng, ngực càng thêm ra hơn một cái lỗ máu, ngươi quá yếu, ghê tởm. Mang sơn trong lòng có chút khó có thể tin, hắn đã là dụng hết toàn lực, nhưng bất kể như thế nào đều không pháp đánh bại Tần Nhai, thực lực của đối phương chi cường đại, muốn vượt qua xa tưởng tượng của hắn, trong lúc giở tay nhấc chân là có thể dễ dàng trấn áp chính mình, cái này đẳng cấp lực lượng, cũng không phải hắn có thể chống lại. Kiếm Vô Thanh, Trương Tài, hai người các ngươi còn không cùng lúc trên sao? Tần Nhai nhìn phía dưới hai người, đạm mạc nói, mà ở chứng kiến Tần Nhai thực lực về sau, mặt của hai người sắc cũng không khỏi có chút khó coi, chính như Tần Nhai nói, như không được liên thủ, ba người bọn họ đơn độc một cái đều không phải là Tần Nhai đối thủ, thậm chí sẽ còn bị bên ngoài triệt để nghiền ép, đáng chết, tiến lên, Trương Tài lạnh rên một tiếng, cũng nhảy lên lôi đài, chỉ thấy quanh người hắn có từng đạo tinh quang lóe ra, tiếp lấy liền huyển hóa thành từng viên một sáng chói tinh thần, như mưa sao băng vậy hướng Tần Nhai đập tới. Tần Nhai thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, dựng thẳng lên từng đạo vách ngăn. Những thứ này không gian bích chướng cứng cỏi tột cùng, đem các loại mưa sao băng công kích cho một nhất đỡ được. Chẳng qua tiếp lấy có một đạo như quỷ mị không tiếng động thân ảnh đang đến gần Tần Nhai, vèo một cái, kiếm quang lóe lên, thẳng đến Tần Nhai chỗ yếu, Vô Thanh chi kiếm, Kiếm Vô Thanh. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện nhất khẩu trường thương chợt đánh ra, không gì sánh được chính xác đánh vào trường kiếm lên, len ken một tiếng, song phương mỗi bên tự đẩy lui, Kiếm Vô Thanh có chút kinh hãi, chết thì chết nhìn chằm chằm Tần Nhai, sao có thể, ngươi có thể nào dễ dàng như vậy nhận thấy được ta Vô Thanh chi kiếm. Kiếm Vô Thanh cả kinh nói, phải biết rằng hắn Vô Thanh chi kiếm tự liền ba bước chủ tể đều không nhất định có thể nhận thấy được, lại bị Tần Nhai đơn giản ngăn cản xuống, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng vi kiều, nói, người Vô Thanh chi kiếm đích thật là giống như quỷ mị, khó có thể phát hiện, nhưng với ta mà nói không hữu hiệu. Kiếm Vô Thanh không biết, Tần Nhai nắm giữ linh hồn bổn nguyên lực lượng, lại tu luyện bất diệt hồn linh quyết, năng lực cảm nhận vượt xa quá cùng cảnh giới vũ giả, hắn không tiếng động kiếm coi như thế nào đi nữa ẩn nấp, trong mắt hắn cũng là có thể thấy rõ ràng, đừng nói nhảm, nay thiên ba người chúng ta cùng nhau trên cũng không pháp đánh bại hắn. Vậy coi như thật thành chuyện cười. Trương Tài trầm nói rằng, tiếp đó, hắn lấy ra một tấm tương tự với họa quyển một dạng đồ đạc, phía trên kia có vô số tinh quang lóe lên, như một mảnh tinh hà, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, mảnh này tinh hà đã đem bốn phía hoàn toàn bao phủ, hình thành nhất phương đặc biệt lĩnh vực, vô số tinh quang tản ra cường hãn tuyệt luân uy áp, bao trùm ở Tần Nhai thân lên, như muốn đem hắn đè ép vậy, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, thuận tay vỗ vỗ tay. Ở quanh người hắn 10 trượng bên trong, cũng hình thành một mảnh không gian lĩnh vực, ở bên cạnh lĩnh vực bên trong, những thứ này ánh sao uy áp đối với hắn cơ bản không có bất cứ tác dụng gì, Trương Tài thấy thế, khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy liền tay niết pháp quyết, bốn phía tinh quang phục ra mà ra, hướng Tần Nhai bắn nhanh đi, có chút ý tứ, nhưng chỉ bằng những thứ này còn chưa đủ, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thần chiến bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong nháy mắt, Tần Nhai bên ngoài thân dần dần bao trùm trên một tầng kim quang, giống như một thân vô cũng bền bỉ giáp trụ một dạng, kim quang thành giáp, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, cho các ngươi gặp mặt tự ta nghiên cứu ra được bí kỹ, thần chiến kim giáp, chính là Tần Nhai mấy năm nay nghiên cứu ra được thần chiến bổn nguyên bí kỹ, này chiêu có thể công có thể thủ, uy lực không giống bình thường, mặc dù so với không được trên phù đồ tháp huyền diệu, nhưng do vì hắn chuyên môn căn cứ thần chiến bổn nguyên nghiên cứu ra được, vì vậy có thể bộc phát ra chiến lực không kém chút nào phù đồ tháp, thậm chí ở có chút tình huống hạ còn mạnh hơn với phù đồ tháp, oanh, oanh, Bốn phía không gian bích chướng ở tinh quang liên tiếp trùng kích xuống, dần dần phá toái, bên ngoài uy lực dần dần rơi vào tầng nhai thân lên, nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm, bởi vì ở hắn thân trên còn có cái này một thân thần chiến kim giáp hộ thể, đem hết thảy tinh quang công kích từng cái ngăn cản xuống. Tiếp đó, hắn thân ảnh khẽ động, như đạn pháo lao ra, chỉ thấy quả đấm của hắn chợt đánh ra, Trương Tài hơi biến sắc mặt, lực lượng bản nguyên bạo nổ phát, vô số tinh quang ở quanh người hắn ngưng tụ, hóa thành nhất phương tinh quang cái khiên, một quyền này đánh vào tinh quang trên tấm chắn, ầm ầm nhất bạo, cái kia mặt cái khiên bị ngạnh sinh sinh nổ nát, phá toái tinh quang kèm theo kinh người quyền mang cuốn ngược mà ra, chút nào không bảo lưu rơi vào Trương Tài thân lên, Trương Tài thân ảnh tức thì bay rớt ra ngoài, vô thanh kiếm quyết, huyễn ảnh, kiếm vô thanh thân ảnh biến hóa, lóe lên, ở tầng nhai quanh thân không ngừng di động tới, trường kiếm trong tay liên tiếp huy vũ, từng đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, những thứ này kiếm khí vô thanh vô tức, nhưng khó có thể phát hiện, nhưng đối với tầng nhai mà nói lại như trong hắc ám đong đóng vậy thấy được rõ ràng, trường thương tức thì huy vũ, len ken, thương kiếm giao kích, vô số không tiếng động kiếm khí bị tầng nhai từng cái đánh nát, thấy như vậy một màn, kiếm vô thanh lúc này mới có thể biết mình vô thanh chi kiếm đối với tầng nhai mà nói không có bất kỳ dùng, hắn có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, không ở ẩn giấu thân ảnh, đứng ra cùng tầng nhai cứng rắn làm, nhưng hắn bản lãnh lớn nhất là không tiếng động kiếm, chính diện va chạm cũng không phải hắn am hiểu, chỉ là một cái va chạm, hắn để tầng nhai đánh bay, cuồng nộ, liên tiếp đẩy lùi hai người, tầng nhai lại nhằm phía Mang Sơn kinh hãi mất sắc, ngũ chỉ sờ, chợt đấm ra một quyền. Cùng bạo quyền phong cùng trường thương đánh vào một khối, hầu như đem không gian cho vỡ ra đến, bốn phía mảnh này tinh quang lĩnh vực đã ở lung lay sắp đổ, tầng nhai có thần chiến kim giáp gia trì, Mang Sơn không địch lại, kế Trương Tài, kiếm vô thanh hai người chi sau cũng bị đánh bay ra ngoài, trong lúc giở tay nhấc chân, trấn áp ba đại yêu nghiệt, một màn này, thấy mọi người tại đây tâm kinh sợ không gì sánh được, cái này tầng nhai, không khỏi quá biến thái đi. Mười đại yêu nghiệt chi ba ở hắn nơi đây lại không còn sức đánh trả chút nào, tần sư đệ thực lực đã vượt qua ta, lôi đài xuống, Trang Phi Vũ nhìn một màn này không khỏi cảm khái nói đạo, trong thời gian ngắn như vậy lại tiến bộ tới mức này, không thể không nói, tần nhai thiên phú chi yêu nghiệt là Trang Phi Vũ này sinh sở kiến quái dị nhất một cái, có thể liền triệu vô địch cũng không pháp cùng bên ngoài so sánh với, tòa nào đó trong cung điện, mấy vị cung chủ tề tụ một trong khối, ở trước mặt bọn họ. Có một màn ánh sáng tồn tại, màn sáng này trung sở phơi bày chính là tần nhai cùng ba đại yêu nghiệt chiến đấu, mà trận chiến trước mắt này cho bọn họ cũng mang đến chấn động không nhỏ. Tam muội, ngươi quả nhiên không có nhìn lầm người, cái này tần nhai thiên phú thực lực xác thực là không như bình thường, dĩ nhiên so với 10 đại yêu nghiệt còn mạnh hơn, cái kia Vĩnh Hằng Mộ Tán Việt, ha ha, liền coi như hắn một cái, chương 2182, vào bảo khố được thần khí. Đấu Vũ Điện lôi đài lên, ba đại yêu nghiệt bị tần nhai làm cho liên tục bại lui, khó có thể đối kháng, Mang Sơn rít gào một tiếng, tức thì thôi động bí kỹ phù đồ tháp, chỉ thấy nguy nga vô cùng 45 tầng cao tháp tức thì ngưng tụ, phía trên có rồng cuốn hổ chồng chi kỳ cảnh, trong giây lát hướng tần nhai nghiền ép đi, không chỉ có là hắn, còn lại hai người cũng thi triển phù đồ tháp, nguy nga tháp cao, liên tiếp di chuyển hiện, Trương Tài phù đồ tháp như vô số tinh quang ngưng tụ mà thành, tản ra ánh sáng óng ánh huy. Trong mơ hồ, như có hàng vạn hàng nghìn tinh thần ẩn chứa trong đó, mà kiếm vô thanh phù đồ tháp có vẻ hơi trong suốt, nhưng trong đó có vô số mịn kiếm khí đang kích động lấy, không giống tháp, ngược lại giống như một cây kiếm. Ba tòa phù đồ tháp, đặc tính, hình dạng đều là không giống nhau, nhưng đều ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ lực lượng, mỗi một tòa đều đạt được đệ ngũ tầng tiêu chuẩn. Tần nhai cười nhạt, phù đồ tháp mà, cũng tốt, chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng. Tiếp lấy có từng đạo bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, màu bạc trắng không gian phù đồ tháp tức thì hình thành, nhưng cái tòa này phù đồ tháp lại so với ba đại yêu nghiệt cao hơn trên không thiếu, có chừng 54 tầng phù đồ tháp, tầng thứ 6 tiêu chuẩn, điều này làm cho người ở chỗ này thất kinh, bọn họ phần lớn người đều biết tần nhai gia nhập vào phù đồ cung bất quá là cái này mười mấy vạn năm sự tình thôi, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đối phương là có thể đem phù đồ tháp đề thăng tới tầng thứ 6 tiêu chuẩn, nhất định yêu nghiệt đến quá phận, bốn tòa phù đồ tháp, mỗi người chiếm lấy nhất phương, vì thế bàn bạc tuyệt luân, quanh nhất bạo, bốn tòa phù đồ tháp đánh vào một khối, ông, hư không rung động, xuất hiện từng đạo dài mảnh vết rách, cái này trên lôi đài tứ diện màn sáng càng là sao động không ngớt, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể tan vỡ vậy, kèm theo kinh người năng lượng ở khuynh tả, mọi người không khỏi biến sắc, thật là cường hãn trùng kích lực a, không sai, nếu không phải cái này trên lôi đài phòng ngự quan tráo không gì sánh được bền bỉ nói, cho dù là chúng ta cũng không nhất định có thể ở trong dư âm bình yên vô sự, tấm tắc, thiên tự cung quái dị nhất nhân chính là chỗ này vài cái này tần nhai, sợ là không chút nào kém cỏi hơn triệu vô địch đi, không sai, oanh, oanh, năng lượng dần dần tiêu tán, nổ tung lôi đài dần dần khép lại, mọi người ngưng thần nhìn lại, trong bụi mù, có ba bóng người dần dần hiện ra, trong đó tần nhai cầm thương, ngạo nghễ mà đứng, thoạt nhìn không bị đến tổn thương gì. Ngược lại thì còn lại ba người, khí tức quể oải, khuôn mặt sắc hiện lên bạch, đóng ngoặc vuông. Hiển nhiên, ở một lần này xông tới trung, tần nhai chiếm giữ thượng phong, cái này gia hỏa lại cường đại đến loại trình độ này, ghê tởm. Trương Tài, Kiếm Vô Thanh, Mang Sơn ba người mâu quan gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tần nhai, khuôn mặt nổi lên hiện khiếp sợ, bất khả tư nghị thậm chí đồi bại chờ thần sắc, ba người bọn họ liên thủ lại ném ở tần nhai trong tay thất bại thảm hại. Thực lực của đối phương mạnh không ngờ trải qua đạt đến tới mức này, đáng sợ tột cùng, chúng ta, bại, Mang Sơn một quyền đánh vào lôi đài lên, trong giọng nói mang theo một chút không cam, còn lại mặt của hai người sắc cũng rất khó coi, tần nhai không để ý đến ba người, con đường rơi thẳng xuống lôi đài, nhìn đi xa tần nhai bối ảnh, mọi người không khỏi liên tục thán phục, cái này gia hỏa lại thật làm được, một cái người độc chiến ba đại yêu nghiệt, hơn nữa còn đại hoạch toàn thắng. Cái này chủng sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái này gia hỏa thật đúng là biến thái a, tấm tắc, hắn ở đấu vũ điện trong chiến tích chắc là 100% tỷ số thắng đi, cho dù là 10 đại yêu nghiệt trong mạnh nhất triệu vô địch cũng bị bại mấy trận, thế nhưng cái này gia hỏa cũng là một hồi đều không thua quá, đáng sợ. Tần Nhai ly khai đấu vũ điện về sau, nhìn phía phù đồ cung sâu chỗ, hơi nhếch khóe môi lên, cũng không biết kết quả như vậy có thể hay không làm cho mấy vị kia cung chủ thỏa mãn đâu. A, Vĩnh Hằng mộ táng, còn thật là khiến người ta mong đợi đấy, hắn không để ý tới nữa, trở lại chỗ ở, thời gian kế tiếp liền tương đối hưu nhàn, thỉnh thoảng cùng Trang Phi Vũ, Liễu Nhược Phi giao lưu luận võ, ngẫu nhiên xuất ngoại hoàn thành chút nhiệm vụ, rất nhanh, đem gần ngàn năm thời gian trôi qua, một ngày này, Tam Cung Chủ bỗng nhiên cho hắn đưa tin, há, rốt cuộc phải tới sao, Tần Nhai cười cười, lập tức căn cứ tin tức đi tới phù đồ cung trung lớn nhất chủ điện bên trong. Ngoại trừ hắn bên ngoài, 10 đại yêu nghiệt cũng lần lượt đi tới, mà mấy vị cung chủ tắc thì là ngồi ở chủ vị chi lên, đối đãi chứng kiến Tần Nhai đi tới về sau, Tam Cung Chủ hướng hắn cười cười, Tần Nhai cũng gật đầu ý bảo, rất nhanh, 10 đại yêu nghiệt bao quát Tần Nhai đã tụ ở một khối, trong đó để cho Tần Nhai cảm giác hứng thú là cả người bạch y, bề ngoài phổ thông, hoặc nhìn giống như là một cái bình phàm nhân thanh niên, tuy là nhân gia dung mạo không sâu sắc, nhưng còn lại yêu nghiệt đối với người này mơ hồ toát ra kính nể, người này chính là 10 đại yêu nghiệt trung nhất cường đại. Triệu vô địch, phù đồ cung yêu nghiệt chi thủ, nghe đồn người này thực lực mạnh thậm chí có thể cùng thiên tự cung các trưởng lão so sánh, tự liền tầm thường 4 bước chủ tể cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Triệu vô địch có ý tứ, lại tựa như nhận thấy được tần nhai ánh mắt vậy, triệu vô địch hướng hắn nhìn sang, hai người ánh mắt va chạm sát na. Triệu vô địch cái kia bình thường không có gì lạ ánh mắt tức thì nổ bắn ra như dao sắc bén ánh mắt, thổi mạnh người khuôn mặt làm đau, tần nhai mâu quang đông lại một cái, không sợ hãi chút nào cùng bên ngoài nhìn nhau, ngươi chính là tần nhai, đúng vậy, ta nghe nói qua ngươi sự tình, ta rất chờ mong có thể cùng ngươi giao thủ, chẳng qua hiện giờ không phải lúc. Triệu vô địch thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, tần nhai cười cười, cũng không để ý tới nữa, được, hiện tại tất cả mọi người đã tới đủ, cái này lúc. Đại cung chủ đứng lên nói, lần này gọi các ngươi đến đây, có một số việc cần các ngươi đi làm, ta nghĩ các ngươi cũng phải có sở giải khai đi. Mọi người nghe vậy, nhãn trung không khỏi lóe ra kích thích màu sắc, Vĩnh Hằng mộ tán chuyện tình bọn họ đích xác có chút nghe thấy, Vĩnh Hằng kỳ đại năng giả truyền thừa, bọn họ cũng bên ngoài mong đợi đấy. Vĩnh Hằng mộ tán, đây là đang nhiều năm trước, ta phù đồ cung cùng Hắc Ám Thiên, Thiên Tuyền Tông đồng thời phát hiện địa phương, đào móc nhiều năm như vậy. Rốt cuộc tìm được bên ngoài khu vực trung tâm, nhưng tiếc là, chỉ cho phép 5 bước chủ tể cảnh giới xuống vũ giả tiến nhập, mà trong đó rất có thể có Vĩnh Hằng cảnh truyền thừa, cho nên nói, chúng ta cần các ngươi đi vào dò xét tìm, lần này để cho nhị cung chủ, tam cung chủ tự mình dẫn đội, với các ngươi cùng nhau đi vào, ghi nhớ kỹ, các ngươi đều là ta phù đồ cung thiên kiêu, tương lai đống lương, mặc kệ có thể hay không đạt được cái kia Vĩnh Hằng cảnh truyền thừa. Ta hy vọng các ngươi có thể lấy tự thân an nguy vì trọng. Đại cung chủ giao phó một phen, Lập tức, mọi người theo hai vị cung chủ đi tới một tòa cung điện trung, nơi đây cũng là phù đồ cung tàng bảo nơi. Vì chuyến này an toàn, chúng ta mấy người quyết định cho các ngươi tiến nhập trong bảo khố, mỗi bên tự chọn một kiện đồ vật. Nhớ kỹ, các ngươi có thể đối đãi ở trong bảo khố thời gian chỉ có 3 thiên. Tốt, các ngươi hiện tại đi vào đi. Vừa nói, tam cung chủ phất tay đánh ra một đạo bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt bảo khố đại môn từ từ mở ra. Chỉ thấy trong bảo khố nở rộ một hồi thất thải sặc sỡ sáng lạng quang mang, lập tức mọi người liền đi vào. Vừa mắt chỗ, mỗi bên chủng thần khí huyền phù tại không trung, tự hồ đang đợi ai đi thu một dạng, mọi người không khỏi có chút kích thích, liền bắt đầu chọn. Tần Nhai cũng không ngoại lệ, hắn ở bốn phía tới lui tuần tra, tuyển trạch thứ thích hợp với mình. Ta hiện tại không thiếu cái gì, chỉ thiếu nhất khẩu thích hợp binh khí, nếu là có thể tìm được nhất khẩu thần thương liền không thể tốt hơn. Chương 2183, Luận bàn. Tần Nhai ở trong bảo khố đi hơn phân nửa thiên, xem không thiếu thần khí, không thể không nói, phù đồ cung đích thật là cái này chí cao trong thiên giới nhất lưu thế lực, mỗi bên chủng thần khí liên tiếp xuất hiện, đương nhiên, ngoại trừ thần khí bên ngoài, cũng có còn lại trọng bảo, theo liền một hai kiện phóng tới ngoại giới đều đủ để gây nên sóng to gió lớn. Rất nhanh, Tần Nhai liền tập trung nhất khẩu đen nhánh trường thương màu đen, cái này thần khí. Tần Nhai tiến lên, một tay lấy cái này thần khí nắm trong tay, cái này thần khí đen như mực, phía trên có khắc từng đạo huyền diệu chí cực văn lộ, vào tay hơi lạnh, một kinh người sát khí bỗng nhiên tuôn hướng Tần Nhai thần thể, thậm chí hướng hắn thần cách va đập tới, như muốn đưa hắn tê liệt. Thật là cường hãn thần khí, quả nhiên đáng sợ. Tần Nhai không khỏi kinh ngạc, vội vã vận chuyển bổn nguyên lực lượng đem áp chế, hắn tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu cái này thần khí, sau đó nhìn bên cạnh một khối thạch bi ở trên giới thiệu, tuyệt diệt thần thương, thất phẩm bổn nguyên thần khí, lực phá hoại không được hạ lục phẩm, ẩn chứa kinh người sát khí, bình thường vũ giả khó có thể nắm giữ. Tuyệt diệt thần thương, thứ tốt. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, tức thì liền tuyển định cái này thần khí. Không lâu sau, còn lại người cũng nhất nhất chọn tốt chính mình cần thần khí, ra bảo khố về sau, tam cung chủ, nhị cung chủ liền mang theo mấy người đi trước Vĩnh Hằng mộ táng. Mọi người một bên chạy đi, một bên luyện hóa chính mình thần khí, đường lên, đi ngang qua một tòa sơn mạch lúc, mọi người dừng hạ nghỉ ngơi. Cái này lúc, Triệu Vô Địch bỗng nhiên đi tới Tần Nhai trước mặt. A, Tần huynh, ngươi nên nhớ kỹ lời ta từng nói đi. Tần Nhai nghe vậy, trước mắt hơi hơi sáng lên, nhớ kỹ, đương thời ở mấy vị cung chủ trước mặt, Triệu Vô Địch đã từng nói hắn rất hy vọng cùng hắn giao thủ, đồng dạng, Tần Nhai cũng rất chờ mong. Bây giờ Triệu Vô Địch đề cập với hắn bắt đầu cái này sự tình, hàm nghĩa trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Còn lại yêu nghiệt nghe vậy, cũng đều dồn dập hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất chờ mong lấy một trận chiến này. Cái kia Tần huynh hiện tại có thể có khoảng không? Ngoặc kép. Tự nhiên, Tần Nhai cười cười, lập tức nhìn phía cách đó không xa hai vị cung chủ. A, các ngươi đi đi, nhớ kỹ điểm đến thì ngưng. Tam cung chủ cười nhạt, Tần Nhai hai người gật đầu, lập tức thân ảnh lóe lên, tức thì tại chỗ biến mất, lại xuất hiện thì đã đi tới cách đó không xa một tòa sơn mạch, đóng ngoặc vuông. Còn lại yêu nghiệt cũng đều từng cái theo kịp. Tần huynh, ta nghe nói qua ngươi một việc tình, bại Trang Phi Vũ lại bại Trương Tài, Kiếm Vô Thanh, Mang Sơn ba người liên thủ, ở đấu vũ điện trên vẫn duy trì 100% tỷ số thắng, điểm này, thật ra khiến ta rất là bội phục, thật ra khiến Triệu huynh chê cười. A, Triệu Vô Địch cười nhạt, lập tức mâu quang đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén, khí chất trên người cũng phải biến đổi, nếu nói là phía trước giống như là một cái bình thường không có gì lạ người bình thường, như vậy hiện tại chính là nhất khẩu phủ đầy bụi đã lâu đột nhiên ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm vậy, phong mang tất lộ. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, không dám bằng lòng, thật không hổ là 10 đại yêu nghiệt trung nhất cường đại một cái, không nói khác, chỉ là cổ khí thế này thì không phải là Mang Sơn, Trương Tài đám người có thể địch nổi. Nếu như không có nhất định tâm tính cùng tu vi, ở cổ khí thế này trước mặt thậm chí đều không đề được chút nào chiến ý. Tần Nhai thấy thế đã có chút kích thích, chung quanh hắn dũng động thần chiến bổn nguyên lực lượng, một thao thiên chiến ý tịch quyển ra, cả người phản phất hóa thành nhất tôn bách chiến bách thắng chiến thần vậy, mâu quang rực rỡ, giữa hai lông mày mang theo bể nghệ màu sắc. Triệu huynh, tới đi, để cho ta gặp ngươi một chút năng lực mạnh bao nhiêu, ha ha, ta tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Triệu Vô Địch cười ha ha một tiếng, lập tức kiếm chỉ đông lại một cái, chỉ thấy không ai bằng kiếm khí từ hắn thân trên trút xuống mà ra, trong nhấp nháy liền hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, kiếm ảnh hoành khoảng không, tiêu tán ra kiếm khí đang điên cuồng phá hư bốn phía sơn lâm tẩu thú, cả tòa sơn mạch cũng theo đó rung chuyển. tới, một tiếng lãnh quát, cái kia đạo kiếm ảnh hướng Tần Nhai chém xuống, kiếm khí tiêu tán, chỉ là cái kia cổ uy áp trước hết làm cho Tần Nhai mặt đất dưới chân từng khúc rạn, trong nháy mắt lõm xuống, hình thành một cái vài trăm trượng cự đại hố, mà Tần Nhai thấy thế, không sợ chút nào, thần chiến bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong nhấp nháy đang ở hắn thân sau khi ngưng tụ ra nhất tôn hư ảnh như nhất tôn chiến thần vậy, hai tay chợt chắp tay trước ngực, len ken một tiếng, đem kiếm ảnh ngạnh sinh sinh kẹp lấy, phanh, vô số kiếm khí tự hư ảnh trong lòng bàn tay liên tiếp tản mạng ra, kèm theo thần chiến bổn nguyên cuồng bạo trùng kích lực, làm cho phương viên mấy vạn dặm dãy núi liên tiếp nổ tung, xuất hiện từng đạo dăng khắp nơi, còn như mạng nhện cự đại vết rách, mà mấy lộng lẫy chiến lấy yêu nghiệt thấy thế, liên tục xuất thủ chống đỡ, hai người này chỉ là dò xét tính nhất chiêu liền đáng sợ như thế lực lượng, a, quả nhiên, hai người này giao chiến nhất định đặc sắc, chiêu thứ nhất thì có như vậy lực phá hoại, đáng sợ, ông, Tần Nhai cùng Triệu Vô Địch giao phong thật là khủng bố, chỉ là chiêu thứ nhất để hai người bốn phía một mảnh hỗn độn, thần chiến kim giáp, Tần Nhai một tiếng lãnh quát, thần chiến bổn nguyên lực lượng hóa thành kim quang đưa hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ, hóa thành một bộ giáp trụ vậy, kim quang thành giáp, Tần Nhai khí thế chợt leo thăng, tiếp lấy thân ảnh như đạn pháo hướng Triệu Vô Địch bắn nhanh đi, trong nhấp nháy tới đánh mặt của đối phương trước, quyền cước hóa thành mưa giông gió giật vậy liên tiếp đánh ra, phô thiên cái địa, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, đến tốt lắm, Triệu Vô Địch cũng không phải dễ đối phó, hắn kiếm chỉ đông lại một cái, liên tiếp hoa động, lại dùng chỉ thay kiếm, tinh diệu vô cùng kiếm quyết liên tiếp thi triển ra, đem Tần Nhai quyền cước từng cái ngăn cản xuống, song phương liên tiếp giao thủ hơn 1000 chiêu vẫn là không được phân thắng phụ, mà hai người mỗi một lần va chạm sở phục ra kình khí lại làm cho bốn phía biến được càng thêm đống hỗn độn, gồ ghề, vết kiếm giao thoa, ha ha, không nghĩ tới Tần huynh năng lực cận chiến như thế cường đại, a, Triệu huynh cũng không yếu, hai người một lần va chạm về sau, mỗi bên tự đẩy lui, tiếp đó, Tần Nhai lấy ra tuyệt diệt thần thương, cười nhạt nói, khẩu khí này bản thân phải đến thì tự chưa từng sử dụng, Triệu huynh tới thử một lần đi, vừa lúc, ta đã ở trong bảo khố được nhất kiện thần khí, Triệu Vô Địch ống tay áo phất một cái, nhất khẩu trường kiếm tức thì di chuyển hiện ra, hai người nắm chặt trong tay binh khí, lần nữa triển khai một hồi chém giết, kiếm khí, thương mang đang không ngừng kích động, không thể không nói, tuyệt diệt thần thương không hổ là thất phẩm bổn nguyên thần khí, lực lượng cực kỳ cường đại. Đối với Tần Nhai chiến lực gia trì cũng rất lớn, chỉ bất quá Triệu Vô Địch trong tay thần khí cũng không yếu, hai người đụng nhau ngang sức ngang tài, Tần huynh thực lực rất mạnh, không dùng tới mỗi bên tự con bài chưa lật sợ là rất khó phân ra thắng phụ, không bằng ngươi ta dừng tay như vậy đi. Triệu Vô Địch cười nói, cũng tốt, Tần Nhai, Triệu Vô Địch hai người đối với thực lực của đối phương cũng có đại khái nhận thức, có thể nói là bất phân cao thấp, trong lòng biết này chiến chỉ là luận bàn thôi, không phải quyết sinh tử. Lại đánh như vậy xuống phía dưới cũng sẽ không có kết quả gì. Hai người dừng tay về sau, bốn phía yêu nghiệt nhóm không khỏi có chút thất vọng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Đúng vậy a, nhưng cái này thực lực của hai người quả nhiên lợi hại, cái này còn không có quyết tâm liền xuất sắc như vậy, như liều mạng tương bác không biết mạnh bao nhiêu. Đích xác, Tần Nhai, Triệu Vô Địch hai người giao phong chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa. Mọi người đang không lâu sau liền chạy tới một mảnh mênh mông trong thảo nguyên, mà nơi đây cũng chính là Vĩnh Hằng mộ tán chỗ, chương 2184, Hắc Ám Thiên, Thiên Tuyền Tông, Ngũ Càn. Mọi người xuyên qua bình nguyên, đi tới sâu chỗ, ở chỗ này, có một mảnh đen thùi lùi quần thể cung điện, mọi người nhìn lại chỉ cảm thấy trong lòng cũng bị từng ngọn đại sơn đè nặng vậy, triểu nặng khó chịu, đây chính là Vĩnh Hằng mộ tán mà, quả nhiên đáng sợ, rõ ràng không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng chỉ là nhìn để ta cảm nhận được một cực kỳ mãnh liệt lực áp bách. Đây là chuyện gì? Cái này chẳng lẽ chính là Vĩnh Hằng kỳ cường giả sau khi chết oán niệm? Không đúng, tựa như những cung điện này sắp hàng được có chút huyền diệu, lại tựa như ẩn chứa nào đó chủng ý nhị, chính là cái này chủng ý nhị để cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Cái này Vĩnh Hằng mộ táng rất đặc biệt, mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi kinh ngạc, mà Tam cung chủ nói, chư vị thu liễm tâm thần, không để bị cái này mộ táng cho hù sợ, chúng ta địa phương muốn đi là cái này mộ táng sâu nhất chỗ. Mà nơi đây có nào đó chủng lực lượng, không pháp ngự không mà đi, chúng ta chỉ có thể bước đi vào, mà càng đến gần mộ táng sâu chỗ, cái này mộ táng bên trong ẩn chứa áp lực cũng liền càng mạnh, cho nên, chúng ta nhất định thời khắc ổn định tâm thần, mọi người nghe vậy, nội tâm hơi hơi rùng mình, tiếp đó, mọi người liền hướng lấy mộ táng sâu chỗ đi tới, quả nhiên chính như Tam cung chủ nói, càng đến gần cái này mộ táng, cái này mộ táng trung ẩn chứa áp bách cũng liền càng mạnh. Này lúc, Tần Nhai đám người chính đi tới một cái cung điện giữa hành lang lên, cái này hành lang hai bên có từng cái hắc sắc điêu khắc, những thứ này điêu tố hình trạng khác nhau, có dữ tợn dị thú, có quỷ dị bóng người, có áo giáp vệ binh. Nhưng từng cái đều trông rất sống động, phản phất sau một khắc sẽ sống lại hướng mọi người đánh tới vậy. Xem, cái kia điêu khắc động, lúc này, có người phát sinh một đạo tiếng kinh hô, chỉ thấy có nhất tôn dị thú điêu khắc vặn vẹo một cái cổ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại thật sống lại vậy, lộ ra một cái vô cùng quỷ dị mỉm cười, tiếp lấy hướng mọi người nhào qua, mang sơn xông lên, đấm ra một quyền, tức thì đem cái này dị thú nổ nát. Hừ, thật đúng là yếu đây. Mang sơn thu hồi nắm tay, khinh thường cười, thế nhưng cái này lúc, bốn phía điêu khắc lại tất cả đều chấn động, tất cả đều hướng mọi người đánh tới, mọi người vội vã xuất thủ ngăn cản, thế nhưng những thứ này điêu khắc phản phất là giết chết không dứt vậy, giết một đống còn có một cặp. Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, cảm thấy có cái gì không đúng, loại cảm giác này là, hắn hai mắt tỏa sáng, không hề công kích những thứ này điêu khắc, tùy ý điêu khắc công kích ở hắn thân lên, cho dù là thần thể bị điêu khắc đánh cho thất linh bát toái, hắn cũng đồ sộ bất động, mâu quang càng phát cứng cỏi, dần dần, hắn thần thể lần nữa tổ hợp, mà chút điêu khắc cũng nửa không pháp đối với hắn tạo thành thương tổn, trước mắt quang cảnh nhất biến, điêu khắc khôi phục thành bất động dáng dấp, quả nhiên là ảo giác. Tần Nhai liếc mắt một cái trước mắt điêu khắc, lập tức nhìn phía đắm chìm trong ảo giác Trang Phi Vũ đám người, còn có chính là một bên Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn hắn Tam Cung Chủ, Nhị Cung Chủ, Tam Cung Chủ thản nhiên nói, tiểu tử ngươi thật sự có tài mà, lại có thể nhanh như vậy theo huyễn cảnh trung tránh thoát được. Đóng ngoặc vuông. Phải biết, bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm cũng ở đây huyễn cảnh trung lấy đạo, mà một lần kia bọn họ cũng hoa chừng mấy ngày đường thời gian mới tránh thoát được, nhưng Tần Nhai, tu vi này kém xa tích tấp bọn họ vũ giả lại có thể nhanh như vậy theo huyễn cảnh trung tránh thoát, quá trình này liền nửa canh giờ cũng chưa tới, so với hắn bọn họ tới không biết mạnh hơn trên gấp bao nhiêu lần. À, Tần Nhai nhẹ giọng cười, cũng không có qua giải thích thêm, phải biết, hắn nắm giữ linh hồn bổn nguyên, lại tu luyện bất diệt hồn linh quyết như vậy bí điển, huyễn cảnh loại vật này với hắn mà nói không coi vào đâu. Tam Cung Chủ hai người cũng không hỏi nhiều, tỉnh lại mấy người còn lại. Mấy người này nhìn bốn phía bất động điêu khắc, không khỏi thở phào, nguyên lai là huyễn cảnh, ta còn tưởng rằng ta muốn bị giết đây, thật đáng sợ, những thứ này điêu khắc trung lại ẩn chứa cái này chủng quỷ dị lực lượng, có thể cho chúng ta nhiều như vậy người đồng thời rơi vào huyễn cảnh trung, nếu không phải là có hai vị cung chủ ở đây, dựa vào chúng ta lực lượng rất khó tránh thoát, hô. Cái này Vĩnh Hằng Mộ Táng thực sự quá quỷ dị, không sai, mọi người không khỏi lòng có dư kinh sợ, được. Tiếp tục tiến lên đi, trải qua hành lang một chuyện về sau, mọi người tâm thần thu liễm đến mức tận cùng, không dám buông lỏng chút nào, rất nhanh, mọi người đã đi qua hơn phân nửa mộ táng, đi tới nhất chỗ cung điện to lớn trước mặt, ở chỗ này, còn tụ tập không ít người, a, đây không phải là Phù Đồ Cung Nhị Cung Chủ, Tam Cung Chủ chứ sao, cái này lúc, một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, cái này thân người phi nhất tịch trường bào màu xanh nhạt, phía trên thêu nhật nguyệt sơn hà, thoạt nhìn giống như một cái văn sĩ, nhưng hẹp dài trán lại tùy thời lộ ra âm hiểm ánh mắt. Ly trưởng lão, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A. Ly trưởng lão nhẹ giọng cười, lập tức nhìn phía Tam Cung Chủ sau lưng Tần Nhai mấy người, thản nhiên nói, mấy cái này chính là các ngươi Phù Đồ Cung mang tới thiên kiêu đi. A, cái này từng cái thật đúng là tư thế oai hùng bộc phát. Nói đến đây, trong mắt hắn lộ ra cũng là lạnh lùng sát ý. Thiên Tuyền Tông, Phù Đồ Cung, cái này hai thế lực lớn vốn là lẫn nhau đối nghịch, Thiên Tuyền Tông tự nhiên không nhìn nổi Phù Đồ Cung thiên kiêu nhóm phát triển tráng lớn, có thể tưởng tượng, nếu là không có Tam Cung Chủ hai ở nơi này, hắn sẽ lập tức xuất thủ chém giết Tần Nhai đám người, như song phương lập trường trao đổi, Tam Cung Chủ hai người có thể cũng sẽ như vậy. Lão Cẩu, ngươi tốt nhất thu hồi ánh mắt của ngươi, cái này lúc, Triệu Vô Địch lạnh lùng mở miệng, chứng kiến cái này, Tần Nhai nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc. Xem ra Triệu Vô Địch cùng cái này Thiên Tuyền Tông có thù đây, há, Triệu Vô Địch là mà, có đoạn thời gian không được thấy, Ly trưởng lão cười cười, sắc ý càng thêm rừng rực, ở Tần Nhai một bên Trang Phi Vũ nói ra, nghe nói Triệu Vô Địch đã từng có một cái hảo hữu chí giao chết ở Thiên Tuyền Tông người trong tay, cho nên hắn đối với Thiên Tuyền Tông phi thường thống hận, những năm gần đây, hắn cũng chém giết không thiếu Thiên Tuyền Tông vũ giả, Thiên Tuyền Tông nhưng là đem bên ngoài cho liệt vào đại họa tâm phúc một trong đây. Tần Nhai nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, Ly trưởng lão, ngươi ứng với không muốn hiện tại liền cùng chúng ta khai chiến đi. Tam cung chủ đạm mạc nói đạo, mâu quan trung liễm lấy một cái lãnh ý, ha ha, cũng không có gì không thể, uy uy, hai người các ngươi gia đừng vừa thấy mặt đã như thế táo bạo, trước mắt cái này vĩnh hằng cảnh đại năng truyền thừa chưa định, còn không phải khai chiến thời gian. Một cái hắc bào vũ giả dẫn một đám người đi tới, Tần Nhai nhìn phía những người đó, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắc ám thiên, hắn theo những người đó thân trên cảm nhận được một không gì sánh được nồng đậm hắc ám bản nguyên khí tức, thậm chí bởi vì này cổ hắc ám bản nguyên khí tức, trong cơ thể hắn hắc ám chi tâm cũng hơi rung động, bổn nguyên vận chuyển, mới đưa bên ngoài trấn áp xuống, cũng không biết dạ hoàng trở về không có, Tần Nhai mâu quang ở hắc ám thiên trong đám người tảo động, lại không nhìn thấy dạ hoàng thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng, hắn còn muốn theo dạ hoàng trong miệng dò thám biết một ít thần đình tình huống đây, hắc ám chủ tể đã chết, dạ hoàng hẳn là trở lại hắc ám thiên, chỉ là không có tới đây vĩnh hằng mộ táng, xem ra muốn tìm một thời gian đi một chuyến hắc ám thiên. Hắc ám thiên xuất hiện, ngăn lại phù đồ cung, thiên tuyền tông giữa song phương xung đột, tam cung chủ, ly trưởng lão kiềm chế hạ sát ý trong lòng, mỗi bên tự đi tới một bên, tam cung chủ hướng Tần Nhai mấy người nói, kết giới liền ở trước mắt bên trong cung điện này, các ngươi hiện tại đi vào, nhớ kỹ, tất cả cẩn thận, nhất là thiên tuyền tông người, những tên kia có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể đã kích chúng ta cơ hội, ta cùng với nhị cung chủ lại ở chỗ này chờ các ngươi. Chương 2185, rừng rậm trong vật bồi táng. Mộ táng kết giới, chỉ có 5 bước chủ tể dưới vũ giả mới có thể đi vào, Tần Nhai, Triệu Vô Địch đám người đi vào cung điện sát na, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, trong chớp mắt, Tần Nhai liền tới đến một mảnh hắc ám xâm lâm, mà Triệu Vô Địch, Trang Phi Vũ đám người lại đều biến mất hết không được thấy, phân tán sao? Phiền phức, không nghĩ tới cái này vừa tiến đến liền rơi vào tứ cố vô thân tình trạng. Tần Nhai lắc đầu, lập tức hướng rừng rậm sâu chỗ đi tới, phong, thổi qua lá cây, phát sinh tuôn rơi tiếng vang, toàn bộ rừng rậm vô cùng vắng vẻ, yên tĩnh liền mấy tiếng sâu bọ kêu tiếng đều rõ ràng có thể nghe, Tần Nhai mâu quang nhỏ bé ngưng, không dám chút nào sơ suất, phải biết, nơi này chính là mộ táng sâu nhất chỗ, ông, này lúc, hư không phát sinh một hồi nhỏ không thể thấy ba động, Tần Nhai mâu quang hơi hơi đông lại một cái, tâm thần giới bị tới cực điểm. Chỉ thấy ở hắn thân sau có một đạo như quỷ mị cái bóng lóe ra, trong nhấp nháy liền tới gần hắn trong vòng một trượng, một cái lợi trảo hướng hắn đầu chụp tới, hành, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trở tay chính là đấm ra một quyền, quyền trảo va chạm, nhấc lên trọng trọng khí lãng, ở quỷ dị này vắng vẻ rừng rậm trung đột nhiên nổ tung, Tần Nhai ngưng thần nhìn trước mặt công kích hắn tên, đó là nhất đầu toàn thân ám lục, dài chim ưng đầu dị thú, đây là cái gì ngoạn ý, Tần Nhai nghi hoặc thời gian. Cái này dị thú lại phát động công kích, về một cái, dị thú thân ảnh như điện, trong nhấp nháy ở Tần Nhai quanh thân không ngừng lóe ra, từng đạo sắc bén trảo phong như dao vung ra, Tần Nhai không dám khinh thường, thôi động không gian bổn nguyên, chỉ thấy ở Tần Nhai quanh thân nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng không gian bích chướng, có cái này đạo vách ngăn chống, cái kia từng đạo trảo phong tức thì không thể làm gì hắn, nhưng đón lấy, trảo phong càng ngày càng dày đặc, bốn phía lá cây truyền tới lả chả âm thanh càng phát kịch liệt. Nhìn kỹ, đúng là có càng ngày càng nhiều dị thú tụ tập qua đây, hừ, một đám nghiệp súc a, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy từng đạo không gian bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong nhấp nháy đã đem thiên địa tứ phương hoàn toàn bao phủ, những dị thú kia thân hình tức thì như bị từng ngọn đại sơn đè nặng vậy, tiếp lấy bang bang nổ lên, vô số dị thú, như đẹp đẽ huyết hoa vậy, liên tiếp nở rộ, chỉ chốc lát, trên trăm con dị thú bị Tần Nhai hành hạ đến chết, đóng ngoặc vuông, ba ba ba. Lúc này, một đạo tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, tốt không gian bổn nguyên lực lượng, nũng nịu thanh âm vang lên, mang theo một cổ mềm mại đáng yêu ý. Người đến cũng là cả người hắc sắc quần lụa mỏng cô gái quyến rũ, cô gái này hai tròng mắt hiện lên một chút tử sắc quang ngất, mang theo trung câu hồn đoạt phách ý, cổ hơi thở này là Hắc Ám Thiên, ngươi là Hắc Ám Thiên Vũ Giả, Tần Nhai lập tức liền phát giác đối phương trên người Hắc Ám bổn nguyên, không chỉ có như đây. Cái kia cổ bổn nguyên lực lượng cường hoành phi thường, cô gái này ít nhất là một cái ba bước chủ tể, làm sao ngươi biết, không được, ngươi làm sao phát hiện tính ra khí tức của ta, hoa ảnh mâu quang hơi hơi đông lại một cái, có chút kinh dị, phải biết, nàng tu luyện nhất chủng ẩn nấp tính cực tốt bí kỹ, cho dù là bốn bước thậm chí năm bước chủ tể đều không thể nhận ra thấy ra bản thân bổn nguyên, nhưng trước mắt Tần Nhai lại có thể một lời nói toạt ra, cái này không rất rõ ràng sao, rõ ràng. Lẽ nào ta bí kỹ xuất hiện cạm bẫy, Hoa Ảnh theo lông mi cau lại, tiếp lấy kiểm tra chính mình bí kỹ, hiển nhiên, không có bất kỳ lệch lạc. Tần Nha nhìn thấy mặt của đối phương sắc có chút không đúng, cũng không khỏi rơi vào trầm ngâm trung, cô gái này tại sao lại kinh ngạc với ta có thể phát giác bên ngoài bổn nguyên đâu, chẳng lẽ nàng tu luyện nào đó chủng ẩn nấp bí kỹ, đúng hẳn là như vậy, chẳng qua nàng không nghĩ tới trong cơ thể mình có hắc ám chi tâm, đối với hắc ám bản nguyên khí tức phi thường mẫn cảm, nàng bổn nguyên lực lượng căn bản đầy chẳng qua chính mình, nghĩ vậy, Tần Nhai bất động tiếng sắc, mà nữ tử nhìn Tần Nhai, nói, ta gọi Hoa Ảnh. Tần Nhai thấy đối phương không có động thủ dự định, cũng quyết định trước án thì bất động, tùy tiện nói, ngươi tới nơi này bao lâu, 100 năm thời gian, vậy trong này Vĩnh Hằng kỳ đại năng truyền thừa có thể có người nào thu được, a, Vĩnh Hằng đại năng truyền thừa nào có dễ dàng như vậy đạt được, ta hắc ám thiên xuất động mười mấy cái thiên kiêu tới đây, nhưng đến bây giờ đều không người có nửa điểm manh mối, cũng không có nghe nói người khác có thu hoạch gì, như vậy chứ sao? Tần Nhai lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn liền muốn xoay người ly khai, nhưng này lúc, Hoa Ảnh ngăn cản ở trước mặt hắn, ngăn hạ hắn, ngươi muốn làm gì? A, là như vậy, ta có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ, xin lỗi, chúng ta không quen không biết, ở nơi này nơi truyền thừa chạm mặt, không có đánh đứng lên thế là tốt rồi, ngươi còn muốn ta giúp ngươi, đương nhiên, cái này sự tình đối với ngươi cũng có tốt chỗ, có ý tứ, nói nghe một chút, Tần Nhai mới vào cái này nơi truyền thừa, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu có thể đi qua cái này Hoa Ảnh hiểu được một ít tin tức cũng xem là tốt, hơn nữa cái này Hoa Ảnh là hắc ám thiên người, có thể nàng biết Dạ Hoàng tin tức cũng khó nói, cái này nơi truyền thừa trung quý báu nhất tự nhiên là Vĩnh Hằng kỳ đại năng truyền thừa, nhưng còn có còn lại kỳ ngộ ở, tỉ như ta theo đồng bạn của ta ở nơi này rừng rậm sâu chỗ phát hiện một ít vật bồi tán, a, Vĩnh Hằng kỳ tồn tại vật bồi tán, chỉ là muốn nghĩ cũng biết không đơn giản đi, Hoa Ảnh cười nói, nói điểm chính, là như vậy. Cái kia vật bồi tán chỗ có không thiếu giống như vừa rồi những dị thú kia một dạng tồn tại, ta cùng ta đồng bạn mấy người lực lượng căn bản không vượt qua nổi, cho nên chúng ta xuất hiện tìm giúp đỡ, mà ngươi chính là ta nhìn trúng giúp đỡ, ngươi không gian bổn nguyên nếu dùng tới phụ trợ, hiệu quả nhất định tốt, thực lực của ngươi không yếu, đồng bạn của ngươi vậy cũng không tra được đi đâu đi. Giống như mới vừa dị thú không đáng kể chút nào đi. Tần Nha nhạt đạo, hắn vừa rồi đối mặt dị thú, thực lực liền chủ tể đều không đạt được, đối với Hoa Ảnh mà nói, tới nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, ngươi sai, chúng ta ở bên trong vùng rừng rậm này tới lui tuần tra có một đoạn thời gian, giống như vừa rồi cái kia chủng dị thú bất quá là cấp thấp nhất tồn tại, trong đó còn có không thiếu cường hãn hơn, thậm chí đủ 2 bước, 3 bước chủ tể, cho nên chúng ta mới cần xuất hiện tìm người trợ giúp, thế nào, ngươi có đồng ý hay không? Ừ, tốt, ta đáp ứng, Tần Nhai cũng rất muốn nhìn một chút, những thứ kia vật bồi tán nắc bao nhiêu trọng, tự nhiên, hắn cũng sẽ không tha thả lỏng đề phòng. Bất quá hắn trong tay có một ít con bài chưa lật, cho dù là Hoa Ảnh muốn đùa giỡn hoa chiêu gì hắn cũng không sợ hãi. Lại giả thuyết, có không gian bổn nguyên chủ tể muốn đi, trừ phi cảnh giới viễn siêu cho hắn, nếu không thì cơ bản không có người có thể đem bên ngoài lưu xuống. Nhưng này nơi truyền thừa chỉ cho phép 5 bước chủ tể dưới vũ giả tiến đến, bằng Tần Nhai năng lực muốn đi, coi là trên dễ dàng. Ha ha, tốt. Vậy hãy cùng ta tới đi, Tần Nhai theo Hoa Ảnh hướng rừng rậm sâu chỗ đi tới, rất nhanh, hai người liền tới đến rừng rậm trung ương, ở chỗ này có một đạo to lớn thung lũng, trong liệt cốc dũng động rậm rạp chằng chịt loại người, dài chim ưng đầu dị thú, bên ngoài số lượng, ít nhất, có 1 triệu lấy lên, trong đó có không thiếu dị thú thực lực càng là đạt được 2 bước chủ tể, ở thung lũng trên khoảng không, sắp xỉ 10 đạo thân ảnh lăng không, là Hoa sư tỷ trở về, mấy người chứng kiến Hoa Ảnh, vội vã đi lên trước, đối đãi thấy được nàng mang về Tần Nhai lúc, hai mắt tỏa sáng, sư tỷ, đây chính là ngươi tìm trở về giúp đỡ sao? Tu vi như thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2186, sát nhập thung lũng. Tại hạ Tần Nhai, gặp qua chư vị, xin chào, ta gọi Lâm Vân, đây là Trương Hải Long, tùy ý giới thiệu một phen về sau, Tần Nhai đối với những người này thực lực liền có điều giải khai. Trong đó mạnh nhất là Hoa Ảnh cùng với được kêu là Lâm Vân thanh niên, hai người này đều là 3 bước chúa tể tu vi, bùng nổ chiến lực thậm chí có thể tiếp cận 4 bước chủ tể cường giả, ta trở về, cái này lúc, mấy đạo thân ảnh màu đen phi lướt mà tới, trong đó người cầm đầu chính là một cái hắc y kiếm người, ở hắn thân sau còn có nhất nam một nữ 2 cái vũ giả, từng cái đều không phải là người tầm thường, sư tỷ, sư huynh, đây là ta tìm đến 2 cái giúp đỡ. Cái kia hắc y kiếm người chỉ vào thân sau hai người giới thiệu, vị này chính là Thiên Tuyệt, vị này chính là Phượng Duyệt, hai người này đều là Thiên Tuyền Tông Thiên Kiêu, thực lực so với ta còn phải mạnh hơn một chút, có bọn họ tương trợ, nhất định có thể thành công. Hai vị kia Thiên Tuyền Tông Vũ giả chấp tay gặp qua mấy người, được, cứ như vậy, chúng ta nắm chặt liền đại thể. Hoa Ảnh cùng Lâm Vân đối diện cười, tiếp đó, mọi người liền bắt đầu kế hoạch như thế nào xông qua trong thung lũng rất nhiều dị thú. Hoa Ảnh hướng Tần Nhai nói, Tần Huynh, ngươi am hiểu không gian bổn nguyên lực lượng, chờ một hồi làm phiền ngươi phụ trợ, ngăn chặn những dị thú kia. Tần Nhai gật đầu, nói, không có việc gì, giao cho ta đi. Lâm Vân, Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt, chúng ta bốn người là chủ lực đối phó những dị thú kia, đến thung lũng sâu nhất chỗ, bắt được những thứ kia vật bồi tán sau liền lập tức đột phá vòng vây ly khai, không để ham chiến. Hoa Ảnh hướng mấy người còn lại nói đạo, một phen đơn giản kế hoạch về sau, mọi người liền bắt đầu hành động. Trong thung lũng, vô số dị thú ở nhận thấy được Tần Nhai mấy người đến sau giữ tợn rít gào, nhất cổ kinh khủng sát khí như thủy triều điên cuồng cuốn tới. Ở nơi này khí thế trước mặt, tu vi không đủ người sợ là liên chiến cũng đứng bất ổn, dù là mọi người đều là trải qua sát phạt hạng người cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Chư vị, ngàn vạn lần không nên phân tán, hành động. Hoa Ảnh quát lạnh một tiếng, lập tức dẫn đầu xông ra. Chỉ thấy nàng hai tay tung bay, từng đạo hắc ám bổn nguyên lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành từng cây một như bạch cốt một dạng trường mâu bắn nhanh mà ra, bị những thứ này cốt mâu tiếp xúc đụng dị thú trong nháy mắt bị đâm xuyên, hóa thành huyết vụ nổ lên. Hoa Ảnh ba bước chúa tể thực lực triệt để bạo nổ phát, giết, đóng ngoặc vuông. Lâm Vân cũng xông ra, bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, từng đạo hắc sắc lôi đình lực lượng trút xuống mà ra, hóa thành dân trào kiếm quang, tê thiên liệt địa đi vậy. Trong nhấp nháy đã đem hơn 10 con dị thú cho ngạnh sinh sinh tê liệt, sát na, thung lũng mặt đất đã bị vô số tiên huyết nhuộm đỏ, mọi người theo sát ở hai người thân về sau, chợt tuôn ra, vô số dị thú cùng cái này chẳng qua chừng 10 nhân tiểu đội đụng vào một khối lại giống như hai phe thiên quân vạn mã ầm ầm chém giết vậy, bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh đến, kiếm khí chưởng phong, hỏa diễm băng sương chờ năng lượng đang điên cuồng loạn vũ, không gian bổn nguyên, Tần Nhai thì thào một tiếng nói nhỏ, không gian bổn nguyên lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, ông, hư không rung động, nhất phương màu bạc trắng không gian quang tráo bao phủ ở trong vòng ngàn dặm bên trong, hình thành lĩnh vực, ở không gian lĩnh vực bên trong vô số dị thú chịu đến bên ngoài lực lượng áp chế, như cổng từng viên một tinh thần vậy, hành động đều biến đến vô cùng thông thả, có một ít thậm chí trực tiếp nằm tại mặt đất, khó có thể nhúc nhích, mọi người thấy thế, thần sắc đại hỷ, ha ha, Tần Huynh không gian bổn nguyên lực lượng quả nhiên cường đại, cư nhiên có thể có hiệu quả tốt như vậy, ta xem những thứ này dị thú còn sao theo chúng ta chơi. Lâm Vân, Hoa Ảnh đám người ra chiêu càng thêm mãnh liệt, chừng 10 người đang không gian lĩnh vực trợ giúp hạ giống như một khẩu không gì sánh được sắc bén dao găm vậy cắm thẳng vào địch nhân nội địa, dọc theo đường dị thú rất khó ngăn cản, chỉ chốc lát, mọi người liền thế như trẻ tre đi tới đem hơn ngàn dặm, ám long chém, ở Tần Nhai bên cạnh một cái hắc ám thiên đại hán trường đao ở tay, chợt hướng hư không nhất trảm, đánh ra một đạo bàn bạc đao mang, đem Tần Nhai trước mặt một nhóm dị thú đều chém giết. Tần Huynh, có ta ở đây, mấy thứ này tới gần không được ngươi, ngươi chỉ để ý chuyên tâm áp chế những thứ này dị thú là được. Đại hán cười ha ha nói, khí thế so với những thứ này dị thú còn muốn cuồng bạo, còn không có chờ hắn đắc ý bao lâu, nhất đầu hình thể to lớn giống như núi dị thú liền như kiểu quỷ mị hư vô đi tới Tần Nhai trước mặt, nhất trảo bắt xuống, đại hán tiến lên, cầm đao ngăn cản. Thế nhưng len ken một tiếng, trường đao phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc, đại hán kia đúng là bị một trảo này cho ngạnh sinh sinh hất bay vượt trội trong. Cái gì, con dị thú này thực lực, ít nhất tương đương với ba bước chủ tể, mọi người thất kinh mất sắc, phải biết, bọn họ hiện tại mặc dù có thể thuận lợi như vậy, thế như trẻ tre đi tới, cái này phần lớn công lao đều phải quy công cho Tần Nhai không gian bổn nguyên lực lượng, như hắn ra chuyện gì, cái kia không hề nghi ngờ. Nhiều như vậy dị thú nhất hống mà lên, tuyệt đối làm cho mọi người rơi vào khổ chiến, nhanh lên một chút cứu viện, Hoa Ảnh trống to, nhưng ngoại trừ cái kia bị đánh bay đại hán bên ngoài, những người còn lại khoảng cách Tần Nhai thật sự là quá xa, căn bản không kịp cứu viện, mắt thấy cái kia dị thú móng vuốt gần rơi vào Tần Nhai thân lên, mọi người tâm đều nhanh nhảy cổ họng, không xong, muộn, nhưng ngay khi cái này lúc, Tần Nhai động, chỉ thấy hắn ngủ chỉ sờ, từng đạo kim quang ở nắm tay thượng lưu chuyển. Một quyền dường như như sao rơi đập ra, quyền trảo va chạm sát na, bốn phía trong nháy mắt rạn, mặt đất chợt lõm xuống, mà ánh mắt của mọi người trừng lớn, có chút khó có thể tin, Tần Nhai lại bằng vào sức một mình ngăn cản hạ con dị thú này. Không chỉ có như đây, hắn không gian bổn nguyên lực lượng còn đang vận chuyển. Tần huynh thực lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Hoa ảnh mâu quang hơi hơi lóe lên, nội tâm buông lỏng. Cái này lúc, Tần Nhai ngăn cản hạ dị thú một kích về sau, thần chiến bổn nguyên lực lượng ẩn chứa ở quyền cước chi lên, tiếp nhị liên tam đánh ra. Con dị thú này còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền đã kề bên Tần Nhai không được hạ 100 chiêu, thân thể giống như một phá toái đồ sứ vậy không ngừng rạng, tiếp lấy chợt nổ lên, nhất đầu tương đương với ba bước chúa tể dị thú lại bị Tần Nhai ngạnh sinh sinh đánh bể. Một màn này, thấy mọi người kinh hồn tán đảm, không nghĩ tới Tần Nhai ngoại trừ am hiểu cái này không gian bổn nguyên lực lượng bên ngoài, thế mà lại còn cái này đẳng cấp bá đạo bổn nguyên, sợ rằng bên ngoài thực lực chân chính cũng không thấp hơn Hoa Ảnh, Lâm Vân hai người. Thật là lợi hại, một cái vũ giả khuôn mặt sắc khiếp sợ, nhưng cái này lúc, đã thấy Tần Nhai liếc nhìn hắn một cái, một chỉ điểm ra, chỉ thấy hắn không gian bốn phía chợt vặn vẹo, đang ở hắn lấy vì Tần Nhai muốn công kích hắn thời điểm, ở hắn thân về sau, truyền đến nhất đầu kêu rên, cũng là nhất đầu muốn đánh hắn dị thú bị ngạnh sinh sinh nổ nát, nguy hiểm thật, cái kia vũ giả lòng có dư kinh sợ. Cảm kích xem Tần Nhai liếc mắt, chiến trường trên chớ phân thần, biết, tiếp đó, Tần Nhai liền chuyên tâm thôi động bắt đầu không gian bổn nguyên lực lượng, ngẫu nhiên có một ít dị thú đột phá mọi người phòng ngự hướng hắn đánh tới cũng bị hắn giết sạch, thấy Tần Nhai cũng không cần chính mình bảo hộ về sau, mọi người liền tâm vô bàn vụ giết bắt đầu dị thú đến, rất nhanh, mọi người liền ngạnh sinh sinh xông vào thung lũng sâu chỗ, Hoa Ảnh mấy người cũng bắt được những thứ kia vật bồi tán, được, thành công, mọi người bắt đầu đột phá vòng vây ly khai, giết, tại mọi người phá vòng vây thời điểm. Cả tòa sơn cốc chợt chấn động, chỉ thấy trong sơn cốc lại đi ra nhất tôn cao vạn trượng mỏm đá thạch cự nhân. Cự nhân một chưởng áp xuống, vô số dị thú dồn dập nổ tung, nhưng một chưởng này mục tiêu cũng chính là Tần Nhai đám người. Chương 2187, phản bội. Không được, mọi người mau nhanh ngăn cản hạ. Hoa Ảnh mấy người hơi biến sắc mặt, tiếp lấy thôi động bổn nguyên lực lượng, hóa thành cực cường đại chiêu thức bạo nổ phát, đánh vào bàn tay khổng lồ kia chi lên. Ngạnh sinh sinh đem cự chưởng thế đi ngừng, vô số toái thạch như vẫn thạch vậy liên tiếp rơi xuống, mọi người còn chưa hoảng quá thần lai thời điểm, bốn phía thung lũng lại bắt đầu chấn động, chỉ thấy lại là mấy tôn mỏm đá thạch cự nhân đi ra, vô cùng mênh mông uy áp bao phủ ở phương thiên địa này trung, tự liền Tần Nhai sở thúc dục không gian bích chướng đều nổi lên lăng tăng rung động, tự như theo lúc đó có khả năng phá toái, ba bước chủ tể đỉnh phong, cái này vài đầu mỏm đá thạch cự nhân đều là ba bước chủ tể đỉnh phong. Mọi người thất kinh mất sắc, không nghĩ tới những thứ này vật bồi tán ngoại trừ có vô số dị thú bên ngoài, lại còn có như thế mấy tôn mỏm đá thạch cự nhân bảo vệ. Hoa Ảnh lớn tiếng nói, chư vị có gì con bài chưa lật liền nhất vừa thi triển ra đi, nếu không liền muộn. Mọi người nghe vậy, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, làm mỗi bên đại thế lực thiên kiêu, bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu đều là có một ít con bài chưa lật ở tay, chỉ bất quá này đến bài không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hạ là tuyệt sẽ không vận dụng lên. Dù sao, đây chính là món đồ bảo mệnh a, ghê tởm, hiện tại không cần, còn đợi đến khi nào? Lâm Vân rít gào một tiếng, tiếp lấy dẫn đầu xông ra, chỉ thấy hắn lấy ra nhất khẩu kiếm lớn màu đen, mênh mông vô cùng hắc ám bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, rót vào trong tay cự kiếm bên trong, sát na, cự kiếm toát ra một đạo đánh bài hào quang rực rỡ, quang hoa lưu chuyển, ở trong hư không đang vào hình thành nhất khẩu hơn 1000 trượng kiếm ảnh, hướng nhất tôn cự nhân chém tới, ầm ầm trung cái này cự nhân lại bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, cốt cường đại lực lượng, cái kia ít nhất là lục phẩm bổn nguyên thần khí đi, mọi người hơi hơi kinh ngạc, tiếp đó, cũng có không ít người mỗi bên tự rước ra con bài chưa lật, rất nhanh, cái này mấy tôn cự nhân cũng bị mọi người cho một nhất giải quyết, nhưng trước cùng dị thú chém giết, lại cùng những thứ này mỏm đá thạch cự nhân chiến đấu, chúng thể lực của con người đã tiêu hao hơn phân nửa, có càng là chịu không nhỏ thương thế. Trong cơ thể bổn nguyên thần cách ảm đạm vô quang, nghĩ đến chiến lực còn dư lại không có mấy, may mắn chính là, mọi người mạo hiểm đột xuất vòng vây, ha ha, hữu kinh vô hiểm a, Lâm Vân cười ha ha, những người còn lại cũng là vẻ mặt vui sắc, một lần này hành động coi như thành công, mọi người mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không có tổn thất nhân thủ, nhiều lắm chính là chịu chút tổn thương mà thôi, so với theo trong thung lũng mang ra ngoài vật bồi tán. Điểm ấy đại giới không đáng kể chút nào. Đóng ngoặc vuông. Tần huynh, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi không gian bổn nguyên lực lượng ngăn chặn rất nhiều dị thú, chúng ta cũng sẽ không như này buông lỏng. Không sao cả. Tần Nhai lắc đầu, tiếp lấy rất là tò mò nói, đúng, cũng không biết lúc này đây theo trong thung lũng mang ra ngoài vật bồi tán có cái gì. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều dồn dập nhìn phía Hoa Ảnh. A, thu hoạch lần này rất lớn, không nói khác, chỉ là một nhóm lớn bổn nguyên tinh thạch liền đầy đủ chúng ta phân, còn có một số thần khí. Nghe Hoa Ảnh nói xong về sau, mọi người có chút chờ mong. Có ở cái này lúc, một đạo sắc bén kiếm quang giống như quỷ mị bỗng nhiên hướng Tần Nhai chém tới, tốc độ cực nhanh, lại vô thanh vô tức, ở trong sân tựu liền Hoa Ảnh mạnh như vậy người cũng không phản ứng kịp, nhưng Tần Nhai cũng là kịp thời làm ra phản kích, chỉ thấy hắn nhanh chóng trong người sau khi ngưng tụ ra không gian bích chướng. Kiếm quang tuy là sắc bén, nhưng rơi vào vách ngăn trên vẫn miễn không ngừng như vậy trong nháy mắt, mà đã đầy đủ, chỉ thấy Tần Nhai trong tay ra tự nhất khẩu trường thương. Đúng là hắn theo phù đồ cung trong bảo khố có được thất phẩm bổn nguyên thần khí tuyệt diệt thần thương, chợt đâm ra, hung hăng đánh vào ánh kiếm màu đen kia lên, len ken một tiếng, kiếm khí thương mang rung động bốn phương tám hướng, Hoa Ảnh đám người vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, dùng dập dư âm năng lượng hất bay. Có ở cái này lúc, Thiên Tuyền Tông Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt cũng cùng nhau hướng Tần Nhai phát động công kích, nhất người tay cầm trường đao, hung hãn chém ra, một đạo ánh đao màu xanh ở trong hư không nổi lên như hồ nước rung động. Đao thế đem Tần Nhai bao phủ, mà Phượng Duyệt tay niết kiếm chỉ, một đạo kiếm khí lập tức phục ra mà ra, lưỡng đạo công kích, một tả một hữu hướng Tần Nhai đánh tới. Các ngươi đáng chết, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị sát ý trong nháy mắt bạo nổ phát, thần chiến bổn nguyên lực lượng đưa hắn bao phủ, toát ra kim quang ống ánh hóa thành một bộ kim giáp đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, một thương đem trước mặt ánh kiếm màu đen đánh bay về sau, trở tay tấn công về phía ánh đao, len ken một tiếng. Tần Nhai bị đánh bay ra ngoài, mà Phượng Duyệt thi triển cái kia một đạo kiếm khí đánh vào hắn thân lên, oanh, điện quang hỏa thạch giang, Tần Nhai đã bị đánh bay ra hơn ngàn dặm bên ngoài, nhưng cái này còn không có xong, Phượng Duyệt, Thiên Tuyệt, Hắc Y kiếm người ba người liên tiếp thôi động bổn nguyên lực lượng, thi triển ra nhất cường đại lực lượng hướng Tần Nhai lần thứ hai đánh ra, lưỡng đạo kiếm khí một vệt ánh đao, ẩn chứa không gì sánh được bàn bạc sức mạnh to lớn đem Tần Nhai bao phủ. Tựa như không được đem hắn triệt để đánh chết liền quyết không được bỏ qua. Hắc Tuyết, Thiên Tuyệt, các ngươi chuyện gì xảy ra? Hoa Ảnh, Lâm Vân mấy người sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã giận dữ hét, nhưng ba người cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn mắt của bọn hắn thần lạnh nhạt tột cùng, đón lấy, có mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần, trong chớp mắt đã đem mọi người bao vây lại. Hoa Ảnh mấy người thấy thế, trong lòng đã có suy đoán. Hắc Tuyết, ngươi phản bội chúng ta, cấu kết người khác muốn đoạt bảo. Hoa Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y kiếm người, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, mà Hắc Y kiếm người cười cười, nói, sư tỷ thật thông minh, hỗn đảng, ghê tởm, ngươi dám phản bội Hắc Ám Thiên, phản bội chân chủ. Nghe mọi người chửi rủa, Hắc Y kiếm người hoàn toàn không để bụng, nhàn nhạt nói ra, phản bội thì thế nào, chớ quên, thế đạo này vốn là cá lớn nuốt cá bé, mà nhân nghĩa mấy thứ này ở chỗ này của ta không đáng một đồng, hà tất với hắn nhóm lời nói nhảm. Nhanh lên một chút động thủ đi, Thiên Tuyệt quát lạnh một tiếng, liền muốn động thủ, mà Hoa Ảnh quát lạnh một tiếng, nói, ta xem ai dám, chúng ta là Hắc Ám Thiên người, chúng ta như chết ở nơi này, chân chủ tuyệt tha không được các ngươi, thôi đi, ta Thiên Tuyền Tông lại không thờ phụng các ngươi chân chủ, Thiên Tuyền Tông không sợ, vậy các ngươi đây. Hoa Ảnh nhìn phía mấy người khác, những thứ này người, cũng không phải là Thiên Tuyền Tông người, thế lực phía sau bọn họ cũng không sánh bằng Hắc Ám Thiên. Bị Hoa Ảnh như thế nhất quát, tức thì lưỡng lự, mọi người yên tâm, nay thiên bọn họ một cái cũng đi không được, chúng ta không nói, bọn họ chân chủ làm sao biết là chúng ta ra tay đây, chớ quên, giết hắn nhóm, những thứ kia vật bồi tán khả năng liền đều là của chúng ta, tiền tài động lòng người. Nghe được Vĩnh Hằng Kỳ đại năng vật bồi tán về sau, mọi người không khỏi tâm động, không sai, ai biết là chúng ta ra tay đây, bọn họ mới vừa trải qua một hồi chém giết, chiến lực còn dư lại không có mấy. Căn bản không phải đối thủ của chúng ta, mọi người cùng nhau lên, chia các vật bồi tán, trong nháy mắt, mọi người hướng Hoa Ảnh mấy người giết tới. Hoa Ảnh, Lâm Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể ngạnh kháng, phanh, phanh, năng lượng bạo nổ phát, chém giết lại xuất hiện, chỉ bất quá Hoa Ảnh mấy người mới vừa trải qua một hồi chém giết, mà những người này cắm sào chờ nước, cũng chiếm thượng phong, mà Hắc Y kiếm người, Phượng Duyệt, Thiên Tuyệt ba người mới vừa rồi trong chém giết cũng cất giữ thực lực. Tiêu hao so với hắn nhóm ít hơn nhiều, này lên kia xuống xuống, Hoa Ảnh mấy người tức thì cực kỳ nguy hiểm. Cái này lúc, xa xa dãy núi rung động ầm ầm, chỉ thấy một đạo thân ảnh mang theo vô biên sát ý lạnh như băng chậm rãi đi ra. Chương 2188, chém giết phản bội người. Thiên Tuyền Tông, các ngươi tốt, Tần Nhai thanh âm xen lẫn như lạnh thấu xương trời đông giá rét một dạng sát ý vang lên. Hắc Tuyết, Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt ba người đồng tử chợt co rụt lại, nhìn phía xa chỗ, có chút không dám tin tưởng, chuyện gì xảy ra, tên kia hoàn toàn không có có chết, không thể, hắn làm sao có thể chống đỡ được ba người chúng ta liên thủ một kích đây, đáng chết, thực sự là phiền phức. Hắc Tuyết mặt sắc cực kỳ âm trầm, bọn họ chính là vừa mới nhìn thấy Tần Nhai trên chiến trường biểu hiện cho nên mới quyết định trước phải động thủ giết hắn, thật không nghĩ đến đối phương cư nhiên không có chết. Tần Nhai đạp khoảng không đi tới, thần sắc băng lãnh tột cùng, Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt liếc nhau, tiếp lấy liền phát động công kích, ánh đao, kiếm khí ẩn chứa bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, không gian bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, lại quanh người hắn hình thành một cái đen nhánh vòng xoáy, như nhất đầu không thể phỏng đoán cự thú miệng, ánh đao kiếm khí bị bên ngoài thôn phệ, trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung, cái gì, hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Cắt cao nhìn chầm chầm đen nhánh kia vòng xoáy, đây là bí kỷ. Không gian bí kỷ, Hắc Tuyết, Thiên Tuyệt ba người tâm thần hơi chấn động một chút, không sai, trước mắt vòng xoáy này chính là Tần Nhai sở ngộ đi ra không gian bí kỷ, cái này bí kỷ huyền diệu bất phàm, cụ bị không gian cắn nuốt đặc tính, vừa rồi, Thiên Tuyệt ba người đột nhiên tập kích, ngoại trừ có thần chiến kim giáp ngăn cản một bộ phận bên ngoài, còn lại đều là dùng cái này không gian bổn nguyên bí kỷ ngăn cản xuống, cái này bí kỷ bị hắn đơn giản gọi không gian thôn vệ, mấy người các ngươi, chết đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, không gian bí kỷ trong nháy mắt bạo nổ phát, chỉ thấy cái kia vòng xoáy màu đen chợt trương lớn, che khuất bầu trời, đem Thiên Tuyệt ba người hoàn toàn bao phủ, ba người sắc mặt đại biến, không dám khinh thường, mỗi bên tự thôi động bổn nguyên lực lượng đánh ra, ba người liên thủ mới miễn cưỡng đem bên ngoài đỡ được, thật mạnh. Người này bí kỷ rất mạnh, phiền phức, Thiên Tuyệt lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, tiếp lấy liền có từng đạo bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong nháy mắt ở quanh người hắn ngưng tụ ra 7 đạo đao khí, mỗi đạo đao khí đều giống như một viên tinh thần, nở rộ rực rỡ tinh quang, há, Thiên Tuyền Tông bí kỷ, thất tinh kiếm quyết, không sai, chết đi đi, 7 đạo ánh đao như bắt đấu thất tinh vậy lưu chuyển, hướng Tần Nhai lao đi, nhưng Tần Nhai thần sắc không sợ, chỉ thấy hắn đạm mạc nhất quát. Không gian bổn nguyên lực lượng ở trong hư không ngưng tụ ra một tòa 54 tầng phù đồ tháp, chợt đánh ra, phù đồ tháp cứng rắn lay động thất tinh kiếm quyết, hai cổ kinh người năng lượng bạo nổ phát sát na, từng đạo kình khí như gió bão quyển ra, ở hư không tứ ngược, đây là phù đồ tháp, ngươi là phù đồ cung nhân, Thiên Tuyệt nhìn chầm chầm Tần Nhai, trầm giọng mở miệng, phù đồ cung, Thiên Tuyền Tông, đóng ngoặc vuông, cái này hai thế lực lớn vốn là tử địch, bây giờ biết được Tần Nhai là phù đồ cung đệ tử về sau. Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt hai người không khỏi sát ý tăng vọt, Phượng Duyệt tiến lên, kiếm chỉ sờ, từng đạo xích diễm kiếm khí lưu chuyển, đồng dạng thi triển ra thất tinh kiếm quyết hướng Tần Nhai giết tới, ầm ầm trung, Tần Nhai phù đồ tháp chợt nổ lên, còn dư lại kiếm quyết uy lực hướng hắn cuốn tới, nhưng chỉ thấy hắn trên người có từng đạo ánh sáng màu vàng lưu chuyển, hóa thành một tầng áo giáp màu vàng, chính là thần chiến bổn nguyên bí kỹ thần chiến kim giáp gia thân, Tần Nhai khí thế trong nháy mắt leo thăng. Những kiếm quyết kia dư uy rơi tại đây thân trên căn bản không hề có tác dụng. Tiếp đó, Tần Nhai cầm thương chợt tuôn ra, ba người nào dám sơ suất, đồng dạng lấy ra binh khí cùng bên ngoài đối địch, len keng, đao, thương, kiếm, ba chủng binh khí điên cùng giao kích lấy, kình khí phục ra giang, bốn phía dãy núi rừng rậm dường như bị thiên quân vạn mã cho tịch quyển mà qua vậy, liên tiếp bị hủy, không xa chỗ, hoa ảnh đám người dồn dập tránh lui. Bọn họ trạng thái bây giờ có thể không chịu nổi cái này chủng năng lượng trùng kích, Tần Nhai không chết, quá tốt, có thể hắn có thể đủ ngăn cơn sóng dữ cũng khó nói, nhưng Hắc Tuyết, Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt ba người đều là không phải bình thường, bằng một mình hắn thật đối phó được sao? Không bằng chúng ta thừa dịp hiện tại ly khai đi, câm miệng, hoa ảnh lạnh lùng nhất quát, nói, ly khai. Loại thời điểm này có thể nào bỏ chiến hữu mà không để ý, lại nói, ngươi cho rằng những thứ này người sẽ để cho chúng ta ly khai sao? Hơn nữa Hắc Tuyết phản bội Hắc Ám Thiên, ta nhất định phải đưa hắn chính pháp, cái kia bị hoa ảnh nhất quát vũ giả tức thì vẻ mặt xấu hổ thẹn, hoa ảnh không để ý tới nữa mọi người, vội vã bắt đầu sự khôi phục sức khỏe lượng, mà Tần Nhai cùng Thiên Tuyệt ba người chiến đấu càng phát kịch liệt, Tần Nhai cầm trong tay tuyệt diệt thần thương, thân trên bao phủ một tầng giống như kim quang một dạng giáp trụ, chiến ý dâng cao, thương pháp càng là tinh diệu tuyệt luân. Lấy một địch ba lại cũng chút nào không rơi hạ phong, không được, trong lúc mơ hồ còn có áp chế xu thế, ghê tởm, thực lực của người này thật đáng sợ đi, Lại đánh như vậy xuống phía dưới, rất khó đánh bại hắn, mà Hoa Ảnh đám người nếu như khôi phục như cũ nói, ý định của chúng ta liền tất cả đều ngâm nước nóng. Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt ba người ám tự lo lắng, Hắc Tuyết trường kiếm nâng cao, ngưng tụ ra nhất khẩu tràn trề kiếm ảnh chém xuống, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, đấm ra một quyền, cái kia bàn bạc vô cùng hắc ám bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt bị hắn cho một quyền nổ nát, trong lúc mơ hồ, những thứ kia lực lượng bản nguyên tức thì bị hắn cho hấp thu. Phải biết, Tần Nhai trong cơ thể có hắc ám chi tâm, mà thần khí đối với hắc ám bổn nguyên có cực kỳ cường đại áp chế tác dụng, Hắc Tuyết hắc ám bổn nguyên lực lượng đối phó còn lại người có thể phát huy ra 10 phần uy lực, chỉ bất quá dùng để đối phó Tần Nhai, có thể phát huy ra 3 thành liền coi là không tệ. Ngươi cái tên này đến tột cùng là ai? Ở nhận thấy được chính mình hắc ám bổn nguyên lực lượng đối với Tần Nhai lại tựa như tạo không nhiều lắm đại tác dụng về sau, Hắc Tuyết nhãn trung không khỏi toát ra kinh sợ màu sắc, chẳng qua Tần Nhai cũng không có muốn giải đáp ý tứ, hắn trường thương ở tay, tiếp tục tuôn ra, đáng chết, Thiên Tuyệt thầm mắng một tiếng, lập tức hướng những người còn lại quát, các ngươi từng cái cũng đừng, nửa xem náo nhiệt, nhanh lên một chút tới trợ giúp giết hắn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức liền hung hãn tuôn ra, hừ, muốn trợ giúp, có hỏi qua chúng ta sao, Hoa Ảnh hai tròng mắt chợt mở, giơ tay lên chính là một kiếm bắn nhanh mà ra. Lâm Vân mấy người cũng xông lên, phù đồ tháp, Tần Nhai lần nữa thôi động phù đồ tháp, lần này là từ thần chiến bổn nguyên ngưng tụ mà thành, màu vàng tháp cao nở rộ quang mang, mang theo không ai bị nổi uy áp hướng Tần Nhai bao phủ đi, ghê tởm, ngươi cái tên đáng chết này, Thiên Tuyệt quát lạnh một tiếng, thất tinh kiếm quyết ra lại, Phượng Duyệt cũng lập tức mà lên, sư muội, ly khai, Thiên Tuyệt tuy là không cam, thế nhưng cũng biết sẽ cùng Tần Nhai như thế giao chiến đi xuống. Tình huống chỉ càng ngày sẽ càng bất lợi, một ngày đợi được Hoa Ảnh đám người khôi phục lại, bọn họ đừng nói cướp đoạt vật bồi tán, sợ là liền rời đi đều khó khăn, nhất niệm tới đây, hắn đau nhất hạ quyết tâm, quyết định nên rời đi trước cái này, mà Hắc Tuyết cũng giống như nhau tâm tư, chỉ bất quá hắn nhóm cũng là đánh giá thấp Tần Nhai. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, đem không gian bổn nguyên thôi động đến mức tận cùng, đất trời bốn phía, tức thì như rơi vào nhất phương vũng bùn, Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt thân ảnh của ba người tốc độ bị áp chế, nhưng hắn nhóm toàn lực thôi động bổn nguyên lực lượng, đột phá không gian trở ngại, nhưng đang ở bọn họ lấy vì thoát khốn lúc, trong đầu của bọn hắn dường như bị người dùng một cái trọng chù y hung hăng đập trúng vậy, tiếng kêu rên trung, Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt ba người từ không trung té rớt, tiếp đó, Tần Nhai thân ảnh thuấn di, đi tới trước mặt bọn họ, trường thương huy vũ giang, đưa hắn nhóm từng cái chém giết, linh hồn bổn nguyên lực lượng vẫn là trước sau như một sắc bén. Chương 2189, Quang Môn. Chém giết Hắc Tuyết, Thiên Tuyệt, Phượng Duyệt ba người về sau, Tần Nhai liền trợ giúp Hoa Ảnh mấy người giải quyết còn lại một ít vũ giả. Tới đây, phong ba dần dần hơi thở. Tần Huynh, đa tạ, lần này nếu không phải là ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta sợ rằng hung nhiều các thiếu. Hoa Ảnh, Lâm Vân mấy người tiến lên phía trước nói tạ ơn. Tần Nhai khoát khoát tay, nói, không sao cả, Hắc Tuyết ba người muốn giết hắn. Hắn giết hắn nhóm cũng là ở bình thường bất quá. Tiếp đó, mấy người bắt đầu phân phối những thứ kia vật bồi tán. Tần Nhai nguyên bản ở thung lũng trong một trận đánh xuất lực nhất lớn, như không phải của hắn không gian bổn nguyên lực lượng tương trợ nói, mọi người sợ còn muốn phí không thiếu khí lực, thêm trên vừa rồi tương trợ, cứu bọn họ một mạng. Cho nên nói, lần này vật bồi tán lẽ ra phải do Tần Nhai đi đầu chọn, mà hắn cũng không khách khí, lựa chọn sử dụng mấy gia thích hợp bản thân sử dụng cùng với cầm một khoản bổn nguyên tinh thạch, còn những thứ khác tắc thì cho Hoa Ảnh đám người, phân phối xong về sau, những thứ kia đến đây người giúp liền mỗi bên tự ly khai, chỉ còn Hạ Tần Nhai cùng Hoa Ảnh vài cái hắc ám thiên đệ tử. Tần Huynh, ngươi có thể tưởng tượng tốt tiếp theo nên làm gì? A, trước tiên ở nơi truyền thừa vùng Trung Du trải qua một đoạn thời gian lại nói, đúng Hoa Ảnh cô nương, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một cái, Tần Huynh mời nói. Ngươi có thể hay không biết? Dạ Hoàng, nghe được Dạ Hoàng hai chữ, Hoa Ảnh không khỏi mâu quan nhỏ bé ngưng, ngươi làm thế nào biết sư phó ta tên? Há, Dạ Hoàng là ngươi sư phụ, không sai, sư phụ ta ở rất nhiều năm trước liền rời đi thiên giới, đi trước hỗn độn làm việc, thẳng đến những năm trước đây vừa mới trở lại hắc ám thiên bên trong, hắn trở về. Tần Nhai thì thào, lập tức cười nói, trước đây ta ở trong hỗn độn du lịch thời điểm, đã từng tình cờ gặp qua sư phụ ngươi. Cùng hắn coi như là có một ít giao tình, vì vậy mới sẽ có câu hỏi như thế, nguyên lai like như đây, Hoa Ảnh gật đầu, không nghĩ tới Tần Huynh lại cùng ta sư phụ từng có cái này chủng duyên phận, đối đãi ly khai nơi đây về sau, hoan nghênh Tần huynh tới Hắc Ám Thiên. A, nhất định. Tần Nhai cười cười, lập tức liền cùng Hoa Ảnh mấy người tạm thời phân biệt. Sau đó đoạn này thời gian, Tần Nhai ở nơi truyền thừa vùng Trung du dặc, thời gian nhoáng lên, vạn năm thời gian nháy mắt đã qua. Cái này nơi truyền thừa, diện tích không gì sánh được. Tần Nhai hoa vạn năm thời gian tới lui tuần tra cũng không dám nói mình đã đi khắp, nhưng thật ra trong khoảng thời gian này tới nay, hắn ở chỗ này thu được không ít thứ, thần khí, bổn nguyên tinh thạch chờ, mà ở kế không gian, thần chiến chi về sau, tử vi bổn nguyên cũng đột phá đến chủ tể cấp bậc, huyền minh bổn nguyên cũng chỉ kém nửa bước, liền khó khăn nhất nắm giữ linh hồn bổn nguyên cũng có không nhỏ tiến bộ, khoảng cách đột phá chủ tể kỳ đã không xa, đóng ngoặc vuông, dù chưa tìm được vĩnh hằng truyền thừa, nhưng thu hoạch này cũng không nhỏ. Một ngày này, Tần Nhai đang ở oanh sát nhất đầu dị thú. Khi hắn chuẩn bị ly khai thời gian, toàn bộ nơi truyền thừa chợt chấn động, hư không nổi lên lăng tăng rung động, một cực đại uy áp tịch quyển đi. Tần Nhai hơi biến sắc mặt, nhìn phía nơi truyền thừa một cái hướng khác. Này cổ lực lượng là cái gì? Thật mạnh, chẳng lẽ là truyền thừa hiện? Tần Nhai không dám thờ ơ, hướng chỗ kia tiến lên. Không chỉ là hắn, toàn bộ nơi truyền thừa vũ giả đều cảm nhận được này cổ đột nhiên uy áp, trong lúc nhất thời, vô số vũ giả hướng cái kia lao đi, làm Tần Nhai cảm thấy uy áp trung tâm lúc, đã có rất nhiều vũ giả hội tụ ở đây, ở trước mặt mọi người, tắc thì là đứng vững một cánh cự đại quang môn, cái này quang môn nhũ bạch như ngọc, nổi lên ánh sáng màu trắng, môn trên có vô số huyền diệu quỷ dị hoa văn, nhìn kỹ, giống như là từng đầu dị thú một dạng, có long có phượng, có dữ tợn có tường thụy. Cánh cửa này đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ cánh cửa này sau lưng chính là chỗ này vị vĩnh hằng kỳ đại năng giả truyền thừa sao? Nhưng là phải làm sao đi vào đâu? Trực tiếp đập ra à? Rất nhiều vũ giả nhìn trước mắt cánh cửa này, không khỏi kinh ngạc. Có vũ giả tiến lên, thôi động bổn nguyên lực lượng, chợt một chưởng đánh ra, bàn bạc vô cùng chưởng khí đánh vào phía trên, nhưng như trâu đất xuống biển vậy tiêu thất vô ảnh vô tung. Mọi người kinh ngạc, lập tức lại có người tiến lên thử một lần. Nhưng mặc kệ cỡ nào cường đại lực lượng, ở nơi này phiến quang môn trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới, cái này quang môn lại phản phất là một cái thế giới khác thông đạo một dạng, đem mọi người lực lượng hoàn toàn thôn phệ, nhưng không có bất luận cái gì biến hóa, gặp quỷ cái này quang môn phải mở như thế nào, một phen nếm thử không có kết quả về sau, mọi người không khỏi có chút buồn bực, nhưng bỗng nhiên, mọi người chứng kiến ở quang môn trên có một hắc sắc lỗ nhỏ, đây là lỗ chìa khóa. Chẳng lẽ muốn vào cái này quan môn cần chìa khóa không được, không sai, nhất định là như vậy, chờ một chút, môn ở chỗ này, như vậy chìa khóa lại ở đâu, chờ, ta nhớ được ta dường như ở một lần thám hiểm ở bên trong lấy được qua một cái chìa khóa, các ngươi tránh ra, ta tới thử một lần, bỗng nhiên, một cái vũ giả đứng ra, chỉ thấy hắn lấy ra một cái chìa khóa, xen vào trên cửa trong lỗ, tức thì, quan môn toát ra một hồi rực rỡ hoa quang, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Mọi người còn chưa lúc lấy lại tinh thần, cái kia người liền đã biến mất, cái gì, không được thấy. Chuyện gì xảy ra, tên kia đi đâu trong, làm sao sẽ không được thấy đây, mọi người tiến lên, không ngừng vuốt quang môn, cũng đều không có cái gì dùng, một số người khuôn mặt sắc không khỏi cực kỳ khó coi, người cùng chìa khóa đều biến mất, có thể quang môn lại không có mở ra, chẳng lẽ cái kia người đã trải qua tiến nhập quang môn bên trong, đạt được vĩnh hằng truyền thừa, không đúng, liền cái kia người. Hắn dựa vào cái gì đạt được truyền thừa, quanh, ở nơi này lúc, trong đám người bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chém giết, chỉ thấy một cái vũ giả đuổi theo một cái hắc y vũ giả, lạnh nhạt nói, ta nhớ được ngươi đoạn trước thời gian cũng phải một cái chìa khóa. Nhanh lên một chút giao ra đây, mọi người nghe nói như thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chìa khóa, không chỉ một đêm, xoát xoát xoát, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắc y vũ giả, dường như cơ bất trạch thực như giả thú. Thấy hắc y vũ giả một hồi tê cả da đầu, nhiều như vậy người cùng nhau xông tới, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết, hắn vội vã lấy ra nhất cái hắc sắc chìa khóa, ném ra không trung, tức thì, từng cái vũ giả phi lướt mà ra, cút ngay, chìa khóa này là của ta, ngươi mới chịu cho lão tử cút ngay, chìa khóa này là của ta mới đúng, hừ, chìa khóa, có người có tài mới chiếm được, không thiếu vũ giả tức thì phát cuồng, hướng chìa khóa phóng đi, mỗi bên chủng năng lượng bạo nổ phát, tiếng chém giết vang lên liên miên, Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, cũng không có tham dự vào tranh đấu đi, hắn xa xa thối lui, nhìn một trận chiến này, mà tùy ý năng lượng tịch quyển, cái kia quang môn đều đồ sộ bất động, cái này quang môn bền bỉ như vậy, sợ thật đúng là cái kia hay là vĩnh hằng kỳ đại năng làm ra đồ đạc, di, chờ một chút, đó là, bỗng nhiên, Tần Nhai phát hiện có một người thừa dịp mọi người đang kịch liệt chém giết thời điểm, lén lút chạy đến quan môn trước mặt, lấy ra một cái chìa khóa, kèm theo một hồi quang hoa lóe lên, cái kia vũ giả cũng biến mất, có ý tứ. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nói, xem ra chìa khóa này không chỉ một cái hai cái, mà chỉ có đạt được chìa khóa tài năng đủ tiến nhập quan môn. Cái này quan môn đến cùng là đúng hay không cái kia vĩnh hằng kỳ đại năng truyền thừa đâu, nhưng bất kể như thế nào, quan môn sau lưng tất nhiên không đơn giản, cái này truyền thừa cũng không dễ dàng như vậy đạt được. Chém giết dần dần dừng xuống, cái kia chìa khóa bị một cái hắc ám thiên cường giả bắt vào tay, cũng tiến nhập quan môn, còn lại người tuy là không cam, nhưng cũng không thể tránh được, đón lấy, mọi người liền bắt đầu ở đến chỗ tìm kiếm còn lại chìa khóa. Chương 2190, gặp lại Trang Phi Vũ. Kèm theo quang môn xuất hiện, vô số vũ giả bắt đầu tìm kiếm cùng bên ngoài thất phối chìa khóa, trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi truyền thừa rơi vào trong điên cuồng, mặc kệ nghe được có ai chìa khóa, lập tức liền xông lên cướp đoạt. Trước lúc này, quang môn không có xuất hiện, mọi người cũng không biết cái kia vĩnh hằng kỳ truyền thừa diện mục chân thật, vì vậy mọi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, nhưng hôm nay, quang môn xuất hiện, vĩnh hằng truyền thừa đã có nhất định manh mối, rất nhiều vũ giả có nhất trí mục tiêu. Tranh đoạt cũng liền nhiều lên, Tần Nhai mấy năm nay cũng đang tìm chìa khóa, chỉ bất quá hắn vận khí không được tốt, làm sao cũng tìm không được, nhưng hắn cũng không gấp, cái này chủng sự tình gấp cũng không có tác dụng gì. Một ngày này, Tần Nhai mới vừa từ một dãy núi trung đi ra, ở hắn thân về sau, vô số đầu dị thú ngã xuống đất không dậy nổi, máu chảy thành sông, thi cốt thành sơn, mà hết thảy này giật dây người dĩ nhiên chính là Tần Nhai, lại không có tìm được, đáng tiếc, Tần Nhai không khỏi lắc đầu. Thở dài một tiếng, đang ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng chém giết, hắn tò mò xoay người nhìn lại, đồng tử hơi co lại, sư tỷ, cái kia bị vây giết nhân cũng là Trang Phi Vũ, Trang Phi Vũ, giao ra chìa khóa, tha cho ngươi khỏi chết, chỉ thấy mấy cái vũ giả đem Trang Phi Vũ vây vào giữa, trong đó người cầm đầu là cả người trường bào màu đen, trán hẹp dài nam tử, trong tay cầm nhất khẩu trường kiếm, một thân kiếm ý lưu chuyển. Mấy người còn lại cũng không phải là cái gì đơn giản gốc sắc, Trang Phi Vũ đối mặt mấy người vây giết, bổ nguyên lực lượng điên cuồng thôi động, một thân kiếm khí như nhật nguyệt đương không, soi sáng thiên địa, chí dương chí cương chi kiếm khí thấy mọi người có chút tâm kinh sợ, dùng dập nắm chặt trong tay binh khí, không dám khinh thường, muốn đồ đạc, tự mình động thủ tới bắt đi, Trang Phi Vũ đứng ngạo nghễ với khoảng không, trường kiếm vắt ngang ở trước người, mọi người liếc nhau, lập tức chợt tuôn ra, cầm đầu hắc y kiếm người. Lực lượng bản nguyên bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo như tinh quang một dạng kiếm quyết, dường như bắt đấu thất tinh vậy chợt phi lướt mà ra, cũng là Thiên Tuyền Tông bí kỹ thất tinh kiếm quyết, hừ, Thiên Tuyền Tông, thực sự là rất chướng mắt đây, Trang Phi Vũ lạnh lùng cười, tiếp lấy trường kiếm nắm chắc, từng đạo kiếm khí liên tiếp sao động mà ra, chỉ chốc lát, bảy đạo kiếm quang bị nàng từng cái đánh nát, nhưng mấy người khác công kích cũng chớp mắt là tới, kiếm quang lóe lên, song phương rơi vào chém giết. Trang Phi Vũ tuy là cường đại, nhưng cuối cùng là người ít không đánh lại đông, rơi vào hạ phong, ở một cái phù đồ tháp đánh ra về sau, liền bị một cái vũ giả cho kích thương, ghê tởm. Ở nơi này lúc, một kinh người không gian bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt đem phương thiên địa này bao phủ, vây công Trang Phi Vũ mấy người thân ảnh bị hạn chế, tốc độ cùng lực lượng giảm bớt không thiếu, điều này làm cho Trang Phi Vũ tránh thoát một kích trí mạng, đóng ngoặc vuông, này của lực lượng là... Trang Phi Vũ khuôn mặt sắc vui vẻ, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp khoảng không mà tới, người đến, chính là Tần Nhai, Tần sư đệ, quả nhiên là ngươi, thấy Tần Nhai đến, Trang Phi Vũ không khỏi nội tâm hơi hơi buông lỏng, phải biết, Tần Nhai nhưng là có thể cùng Triệu Vô Địch địch nổi tồn tại, có hắn ở, vài cái bọn chuột nhắc lại coi là cái gì, nguy cơ của nàng giải trừ, sư tỷ, ngươi không có việc gì đi, ha ha, không ngại. Trang Phi Vũ cười cười. Tiếp đó, Tần Nhai xoay người nhìn phía mấy người, ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi Thiên Tuyền Tông thật đúng là một cái so với một cái không biết xấu hổ, lần trước phản bội chiến hữu, lúc này đây dẫn người vây giết sư tỷ của ta, hừ, thực sự là rất khỏe mạnh, hắn cũng không ở lời nói nhảm, đem không gian bổn nguyên thôi động đến mức tận cùng, trong nháy mắt, nhất phương lĩnh vực đem cái này bốn phương tám hướng bao phủ, mấy người rơi vào cái này lĩnh vực bên trong, trong lúc nhất thời có chút thất kinh, không phải sợ. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn, hắc y kiếm người quát lạnh một tiếng, dẫn đầu tuôn ra, nhưng thực lực của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng so với Tần Nhai tới lại kém quá xa, chỉ thấy Tần Nhai thần chiến kim giáp gia thân, tuyệt diệt thần thương nắm chắc, vèo một cái, thân ảnh như lưu quang nghênh đón, len ken một tiếng, kiếm thương giao kích sát na, hắc y kiếm người chỉ cảm thấy một cự lực trước đó chưa từng có cuốn ngược mà ra, chấn đắc hắn bay ngược mà ra, thật mạnh, kiếm người kinh hãi thời gian, tần nhai thương lại như mưa giông gió bão vội vã không dứt, khắp nơi thiên thương ảnh trút xuống mà ra, kiếm người mặc dù muốn ngăn cản, thế nhưng bốn phía truyền tới trận trận không gian áp lực cũng là làm cho tốc độ của hắn khó có thể triển khai, chẳng qua trong chớp mắt, thân thể hắn đã bị vô số thương mang nghiền nát, bên ngoài bổn nguyên thần cách, cũng tại chỗ nổ tung, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ là một cái chạm mặt, ngay trong bọn họ nhất cường đại nhất người để tần nhai cho miễu sát, thực lực như vậy không khỏi quá mức nhường kinh hãi, nhưng hắn nhóm còn chưa kịp khiếp sợ, tần nhai đã lần nữa công lên, một thương ở tay, hàng vạn hàng nghìn thương mang bạo lướt mà ra, ở cái này kinh người lực lượng xuống, mấy người khó có thể ngăn cản, ngắn ngủi mấy hơi thở liền lại bị giết chết nhất người, những người còn lại chiến ý hoàn toàn không có, trốn, chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ, không thể lại giữ lại, chạy mau, mọi người tức thì hướng xa chỗ bỏ chạy, nhưng tần nhai há lại sẽ làm cho bọn họ liền dễ dàng như vậy ly khai, không gian bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, mọi người như rơi vào vũng bùn vậy, mà một bên Trang Phi Vũ thấy thế, cũng cầm kiếm đánh ra, Nhật Nguyệt kiếm khí hoành khoảng không, bạo lướt mà ra, một cái vũ giả khó có thể chống đỡ, tại chỗ bị đánh thành một đoàn huyết vụ, mà tần nhai cũng đem mấy người còn lại từng cái chém giết, sư đệ, lần này đa tạ ngươi, a, không sao cả, không thấy được thời gian ngắn như vậy không được cách nhìn, tần sư đệ tiến bộ của ngươi lại như thế lớn, đã vượt qua xa ta, thật ra khiến ta có chút thẹn thùng, sư tỷ nói giỡn, hai người hàn huyên một hồi, tần nhai hỏi bên ngoài những người khác hạ lạc, chẳng qua cùng tần nhai giống nhau, Trang Phi Vũ từ trước đến nay đến cái này nơi truyền thừa sau liền cùng mọi người phân tán, tần nhai vẫn là thứ nhất cùng nàng hội họp người, đúng, sư đệ, cái này cho ngươi, Trang Phi Vũ bỗng nhiên lấy ra nhất cái hắc sắc chìa khóa, đó chính là quang môn chìa khóa, tần nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức lắc đầu, không được, đây là của sư tỷ ngươi, ta không thể nhận, chìa khóa này ta sẽ chính mình tìm, sư đệ, giữa ngươi ta liền đừng khách khí, Trang Phi Vũ nói, vĩnh hằng cảnh truyền thừa không phải chuyện đùa, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu muốn thu được truyền thừa, cơ bản không cái gì khả năng, nhưng thiên phú của ngươi, thực lực đều là viễn siêu với ta, có khả năng rất lớn đạt được phần kia truyền thừa, cái chìa khóa này cho ngươi lại thích hợp cực kỳ, sư tỷ, ngươi không có đi qua lại làm sao biết không được chứ, dù sao cái chìa khóa này ta không thể nhận, cái này nơi truyền thừa như thế lớn, chìa khóa lại không chỉ một cái, ta sẽ tìm một đoạn thời gian có thể liền có thể tìm được đây, thấy tần nhai thái độ kiên quyết, Trang Phi Vũ không khỏi bất đắc dĩ, tốt lắm đi, vậy hãy để cho sư tỷ ta cùng ngươi cùng nhau tìm đi, ha ha, đa tạ sư tỷ. Tần nhai cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền cùng Trang Phi Vũ cùng nhau đi về phía trước, quá ngàn năm, bọn họ vẫn không có tìm được, cái này nhất thiên, bọn họ đi tới nhất chỗ hồ nước khổng lồ trung, hồ này bên trong, có cái bóng đen ở tới lui tuần tra, giống như là nào đó chủng thú kinh khủng, tuy là chưa lộ diện, thế nhưng một bàn bạc vô cùng sát khí liền đã ở bốn phía tràn ngập, làm cho hồ này mấy vạn dặm bên trong, không có nửa sinh linh, căn cứ quá khứ những thứ kia đạt được chìa khóa nhân kinh nghiệm, những chìa khóa này thường thường trong ẩn núp một ít đại hung nơi, hồ này trung có dấu như thế nhất đầu mãnh thú, có lẽ sẽ có chìa khóa cũng khó nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.